giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, đến với biển xanh màu lá, trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng quan sát cuộc sống, rồi những tình cảm của người lính đảo trước những sự kiện văn hóa văn nghệ diễn ra ở đất liền. Với những người lính đảo, những phương tiện truyền thông như truyền hình phát thanh cũng chính là chiếc cầu nối giữa họ với nhịp sống thường nhật ở đất liền, là sợi dây liên lạc hàng giờ, hàng ngày giữa đảo xa mênh mông, muôn trùng sống với quê hương. Cũng trong chương trình đêm nay, quý vị và các bạn cũng được chứng kiến những giây phút căng thẳng của họ với kẻ thù giữa biển khơi. Đêm đen kịch phủ lên đảo một lớp màn huyền bí. Biển đêm lặng lẽ, chỉ có tiếng sóng xô ào ạt từng đợt lên bờ cát, tràn lên cả dĩa san hô chết mấp mé gốc cây phong ba già. Đôi khi vào mùa biển động, những tay đi biển kinh nghiệm vẫn có cách kiếm được cá ăn, mặc dù chỉ là một vài con cho đỡ nhớ đồ tươi. Nhưng mấy anh có kinh nghiệm làm việc này lần lượt đã vào đất liền hết. Chuyện kiếm cá trong mùa này giờ chỉ còn là những câu chuyện còn lưu lại. Quang và Hoàng bàn nhau, lấy một ít thịt hộp đã có ý để dành từ bữa cơm chiều, giả dụng do tròn làm mồi câu. Viên mồi được nắm chặt vào lưỡi câu sâu cước đôi. Hai đứa bàn nhau ném câu ra xa rồi cột vào gốc cây phong ba. Năm chiếc lưỡi câu như thế lần lượt được tung ra ở vị trí khác nhau buộc vào các gốc cây. Thường thì những đêm tối trời như thế này, cá ít đi ăn nổi. Nhưng biết đâu đấy, không trúng lưỡi này thì trúng lưỡi kia. Khi đã thả hết số lưỡi câu, Quan và Mạnh hồi hộp ngồi chờ. Hai đứa thay nhau trực, đi lần từng dây câu xem động tĩnh. Nếu cá mắc câu thì dây cước sẽ căng ra. Thủy triều đang lên, nước mấp mé chân bờ san hô. Hôm nay sóng to hơn, đập vào dòm bê tông tung bụi nước. Hai đứa đã đi lần dây mấy lượt, chưa thấy động tĩnh gì. Hoàng Đơ rủ Quang lần xuống lô cốt, chỗ có manh chiếu ngã lưng tạm trong thời gian chờ đợi. Hai anh em nằm trên tấm chiếu cũ, trong căn buồng hạnh phúc của trạm trưởng Tiến và tiến sĩ Hằng trong đêm chia tay. Quang buộc miệng bảo Hoàng. Này, chỗ này kín đáo thật đấy. Có em nào mà đưa vào đây thì tuyệt nhỉ? Bác nói thế, đã có em thì chỗ nào chả tuyệt. Thì đã đành rằng thế, nhưng vào đây thì dễ tâm sự hơn chứ, đứng giữa thanh thiên bạch nhật, bố thằng nào dám bày tỏ gì, đúng không? Hoàng Đơ cười khành khạch. Nó luôn là người dễ tính, dễ đồng ý với mọi ý kiến, ít khi tranh luận điều gì. Cho nên nhiều lúc nói chuyện với Hoàng Đơ chẳng khác nào nói một mình, Quang lại tiếp tục nói như tâm sự. Hoàng này, Hoàng đã biết hôn bao giờ chưa? Bỗng nhiên Quang đổi cách xưng hô nghiêm túc và tình cảm lạ. Em chưa? Thế còn anh Quang thì sao? Anh cũng thế. Chắc môi con gái nó mềm và nó ngọt lắm Hoàng nhỉ? Vâng. Nhưng sao anh Quang lắm bạn gái thế mà chưa cô nào cho hôn à? Bạn bình thường thì làm sao mà hôn được? Phải yêu thì mới hôn được chứ. Cả hai trầm ngâm một lát, rồi Quang lại thầm thì giọng nhẹ như nói với người yêu. Hoàng này, anh vừa làm được mấy bài thơ nữa. Hôm nào có tàu ra anh sẽ gửi về tặng Khánh Châu. Châu thích thơ của anh lắm. Bà khôn thế, gửi tặng Khánh Châu và thế nào Khánh Châu cũng lại đưa cho anh cô ấy phổ nhạc. Thế là bác được cả đôi đăng. Không, mấy bài này anh sẽ dặn Châu, đây là anh làm tặng riêng cô ấy, không đem phổ nhạc được. Anh còn làm tặng mẹ anh một bài nữa, nhưng bài này khi nào về đất liền thì anh mới đem về. Hoàng Đơ chợt hỏi. Này, em hỏi thật nhé, Bây giờ mà chị Khánh Châu lại ra đây biểu diễn tiếp, anh có dám đưa chị ấy, dám đưa chị ấy vào đây không? Quang im lặng một lát trong đêm tối, nhưng nếu nghe giọng nói thì sẽ thấy rõ là Quang đang lim dim không phải vì buồn ngủ. Nếu đó là tình yêu thì điều đó chẳng có gì là xấu cả. Hoàng Đơ không hỏi gì thêm, Quang cũng không kể gì nữa. Cả hai nằm im lặng một lúc sau, như chợt nhớ, Quang dục dậy kéo Hoàng trở lại công việc thăm câu. Khi Quang lần đến dây cột ở cây phong ba thứ ba, ngay gần lô cốt phía ngoài đài radar, thì có động. Hai sợi cước đôi căng ra, sờ vào cảm thấy rõ con mồi đang bắt câu giật dây. Quang gọi Hoàng, cả hai phối hợp kéo sợi cước. Sóng đánh to mấy lần trượt khỏi tay, cảm tưởng như sợi cước sắp khứa đứt tay họ vì độ giằng co. May mà lúc trước Quang đã tính đến tình huống này nên đã buộc thắt nút từng đoạn cho dễ kéo. Hai anh em nhẹ nhàng kéo theo kiểu buông thả, vừa kéo vừa nhử. Con mồi mệt dần, có vẻ đuối sức. Vào đến gần bờ, Quang để Hoàng tiếp tục đứng trên kéo, còn mình thì lần xuống mép nước. Khi sợi dây kéo vào sát bờ, Quang mới cởi áo thận trọng chụp lấy con cá. Một chú cá mú xanh dễ đến hơn cân, dãy đành đạch. Quang lần tay búp mắt con cá cho chắc ăn rồi gỡ lưới câu ra khỏi miệng nó. Cả hai rất vui mừng trước thành quả mở đầu vừa đạt được. Tuy nhiên, nếu để nấu cháo thì loại này chưa đạt, thịt nhão và tanh. Đem con cá để nguyên trong áo treo ở trên cành phong ba, bị bão đánh cục ở trên đầu cho chắc ăn, Quang và Hoàng Đơ tiếp tục thăm câu ở những vị trí tiếp theo, nhưng tất cả đều ắn lặng, không thấy động tĩnh gì. Hai người quay lại, dê thịt hợp vào lưỡi câu vừa gỡ, buộc một cục san hô nhỏ vào và lại ném mồi ra xa. Chờ đợi đến nửa tiếng vẫn không thấy gì, Quang sốt ruột bảo Hoàng. Thôi, chú đem con cá này về mổ và hấp lên đi. Đừng có luộc mà nó nát và nhạt thịt. Trong khi hấp thì bắt nồi cháo luôn. Thế là đã chắc có cái nấu cháo cho thằng Phương rồi đó. Còn anh thì ở lại đây trực, cố kiếm lấy con Thu. Nếu kiếm được thì đổi lấy nó nấu cháo. Còn con mú xanh này anh em ta xử lý. Không được thì anh chịu. Hoàng Đơ ngồi mãi phát buồn ngủ nghe Quang nói. Liền đứng lên gỡ con cá treo ở trên cành cây xuống. Thế em về trước mổ không ương nha. Cô kiếm lấy con Thu làm nồi cháo, đảm bảo anh Phương ăn xong khỏi ốm liền luôn. Quang Đơ về rồi còn lại một mình, Quang lại nhõm dậy đi thăm câu một lần nữa. Vẫn chưa thấy gì, Quang quay về ngồi bên gốc cây phong ba cục. 15 phút sau, Quang lại tiếp tục đi một lần nữa. Khi quay về đúng gốc cây phong ba cục, gần lô cốt thì có chuyện. Sợi cước đôi căng cứng, liên tục bị giật. Quang lần sợi dây hồi hộp, chắc chắn đây sẽ là một con thu bè nặng ký, hay ít ra cũng là một chú cá tráp lạc đàn. Quang cố gắng kéo, thả sợi dây cước. Kéo đến đâu, cuốn vào khúc cục của dây đến đấy. Sóng to quá, đánh hất sợi cước, hết dằng bên này lại qua bên kia. Cò cưa dữ dội, kéo được khoảng 2 mét thì bỗng nhiên mắc kẹt. Sợi dây chỉ trao qua lại chứ không thể kéo vào thêm. Thôi chết, thế này thì hỏng mất. Con mồi đã bị mắc vào đâu rồi? Quang dội nới dây cuốn ở gốc cây ra cho chùng bớt. Nếu cứ để căng thế này thì sóng đánh đứt ngay. Thử kéo thả mấy bận nữa, nhưng không hiệu quả. Con mồi đã bị mắc. Bây giờ thì chỉ có một là bỏ, hai là lội ra gỡ dây. Đắn đo một lát, Quang tặc lưỡi thận trọng dò xuống bờ biển. Anh lội xuống lần theo sợi cước. Vừa xuống được một quãng đã bị sóng đánh lật vào. Quang lại tiếp tục nhao ra, nhích từng bước theo sợi cước. Thử kéo nhẹ, vẫn bị mắc. Kiểu này chắc chắn kẹt ở chỗ mấy tảng xác tàu đây. Anh tiếp tục ra xa hơn, gần đến rồi. Cố một chút nữa thôi. Quang tự nhủ. Đúng lúc đó thì một con sóng lớn chồm tới. Nghe tiếng nó lừ lừ, từ xa gầm gừ, lao vào. Quang đã lường trước mối nguy hiểm sắp ập tới. Anh vội lặn sâu xuống hồng, chui xuống gặm sóng. Nhưng khi vừa ngoi lên thì một con sóng khác to không kém lại tiếp tục bổ nhào vào. Quang không kịp lấy hơi để lặn tiếp, sợi dây cước trong tay anh đã bị con sóng giật đứt, cứa đứt cả lòng bàn tay Quang đau buốt. Trong sóng, mang theo sức mạnh của thủy thần, nuốt gọn thân hình mảnh khảnh của cậu lính trẻ vào lòng. Lừ lừ, tiến vào bờ, đập tung vào dòm bê tông, rồi nhanh chóng hệt như lúc nó tiến vào, lôi tuột Quang ra. Nó chao đảo trong dòng xoáy, trôi dù dù theo tốc độ rút lui của con sóng. Thân tàu đắm như một phòng tuyến đón đợi. Quang cảm nhận rõ sự gia đập vào những khung sát gỉ, hàng ngày vẫn nằm chênh ên như một con quái vật khi thủy triều rút mỗi ngày, ô ô bãi quải. Rồi sau đó, mọi thứ trở về yên bình, bồng bềnh trong một trạng thái nhẹ bẫng, bay lượn. Cậu không còn cảm thấy áp lực, không còn những dòng xoáy, không còn quay cuồng đau đớn. Tất cả êm ru rì rào lời ru của sóng, lãng đãng, bềnh bồng. Quang thấy mình đang ở trên tàu về đất mẹ, bồng bềnh cảm giác say sóng hệt như lúc lên tàu ra đảo cách đây 3 năm. Tàu gần về đến vịnh Cam Ranh, nó và thằng Hoàng lại tranh nhau ghé mắt vào TZK để nhìn cho rõ hơn. Nó thấy rất đông người đang chờ đón ở trên cầu cảng. Có nhiều người con gái rất xinh, mặc áo dài đủ màu, tay ôm những bó hoa rực rỡ trước ngực, chăm chú nhìn về phía con tàu còn bé xíu. Nó thấy thú vị vì có thể ngắm nhìn các nàng thỏa thích mà các nàng chẳng hề hay biết. Nó nhìn thấy cả chị Hằng trong những người ra đón. Chị Hằng không ôm hoa, chị Hằng ôm một chú chó nhỏ. Và nó nhận ra chính là chú chó chị đã mang về từ đảo. Kỳ lạ thay, chú chó lại chẳng lớn lên chút nào, vẫn bé xíu ngoan ngoãn, nằm trong vòng tay chị, mắt lim dim như buồn ngủ. Quang thất vọng vì không thấy Lan ra đón. Nó bực mình, buông ống nhòm chả thèm ngó nữa, ngồi bệt xuống bon tàu, thộn mặt. Tàu vào gần đến cầu cảng, một vài người thân yêu đã nhận ra nhau gọi ầm ĩ. Chủ yếu là người dưới tàu nhận ra người ở trên bờ, còn người trên bờ thì chả nhận ra ai, vì tất cả mặc đồ giống nhau hết, đen như nhau hết, chỉ có nụ cười là trắng. Mũi tàu chỉ còn cách cầu cảng chừng 3 mét, nó đứng ở mũi tàu. Bỗng từ ngóc ngách nào đó chạy dục ra gọi toáng tên nó lên rồi nhảy dù sang tàu, trong khi nó cũng đang nhảy từ tàu sang. Cả hai gặp nhau trên không trung ôm chầm lấy nhau, bó hoa áp vào giữa ngực hai đứa, bông hoa ly tỏa hương ngào ngạt. Hai đứa ngất ngây quay cuồng trong nụ hôn bất tận. Phía dưới chân là sóng biển ạt ào xô vào chân cầu tung bọt trắng. Rồi như thoáng nhận thấy còn rất nhiều người ở xung quanh, các đôi lứa chỉ biểu lộ tình cảm yêu thương nhớ nhung bằng ánh mắt. Nó thấy xấu hổ về sự quá bạo dạn của mình, bèn nới lỏng vòng tay. Lan đang bồng bềnh trong vòng tay nó bị buông ra, bỗng rơi tòm xuống khe vực hun hút được tạo ra bởi thành tàu và cầu cảng. Nó vội vã lao theo, nhưng lao mãi mà không đuổi bắt được. Cả hai cứ rơi mãi, biển thì sâu hun hút ở dưới, nhe những chiếc nanh, lè những chiếc lưỡi là các ngọn sóng gầm gừ, gào thét. Quải mơ đã đưa Quang phiêu du đến một thế giới khác. Nơi ấy không có chiến tranh, không có tranh giành, không có chủ quyền, không có ranh giới. Tất cả những cư dân sống thuận hòa, cảnh sinh trù phú, êm đềm với những nàng tiên cá thước tha trong bộ váy áo kiêu sa. Thế giới mà ai đặt chân đến đó sẽ không thể quay về nơi trước đó mình đã sống. Khi thằng Hoàng xong việc mổ con mú xong, quay ra thì tất cả đã lặng như tờ. Triều đã lên đỉnh điểm, đang có dấu hiệu rút. Màn đêm đặc quánh, những sợi cước đã bị đứt cả. Không có dấu vết gì để gọi Quang, để tìm Quang nữa. Hoàng không dám gọi to, sợ sẽ gây chấn động toàn đảo. Nó chỉ khe khẽ gọi Quang, trong bụng vẫn nghĩ rằng, có khi ông tướng này lại náo ở đâu đó, dọa chơi hay là tạt xuống hào, đánh một giấc rồi cũng nên. Hoàng cứ lanh quanh tìm mãi, tất cả vẫn chỉ là tiếng sóng và vài ba loài côn trùng ít ỏi đáp trả. Lúc này thì nó quảng thực sự vội chạy về lay trung đội trưởng Linh. Linh tỉnh giấc, lay thêm tùng toát, rồi cùng ghé vị trí văn câu của Quan và Hoàng. Thủy triều bắt đầu rút, tình không một dấu vết. Cả trung đội thông tin đã dậy, tất cả tập trung ra bờ biển. Trạm trưởng tiến cho nổ máy nổ, dòng dây kéo bóng điện ra, điện soi sáng bờ biển. Nhưng để làm gì? Tất cả đã xóa nhòa, không còn một vết tích gì. Cả trung đội thất vọng ngồi ủ rũ trên bờ, mặt hướng ra biển. Trước mặt họ, biển mênh mông, sâu thẳm, tối tăm và nham hiểm. Sáng hôm sau, khi triều rút hết, những tai lặn cừ khôi nhất đảo được huy động tỏa ra khắp xung quanh đảo. Lặn tìm kiếm hết khả năng, có thể hy vọng mong manh rằng có thể tìm thấy xác Quan, nhưng sóng vẫn rất to nên không thể làm gì khác. Điều đó chẳng có gì lạ trong mùa biển động này. Mọi người cố gắng trong tuyệt vọng, chẳng thể làm gì hơn. Ở vị trí xác con tàu đắm, kỳ lạ thay, sợi cước mắc trên xác tàu treo lơ lửng một con thu bè đến 2 cân. Thằng Mạnh gỡ con cá xuống. Có vẻ nó đã giãy giụa rất nhiều trước khi chết. Miệng mắc lưỡi câu rách ra một khoảng. Ở một thanh sắt chìa ra, chiếc quần đùi của Quan mắc lại, rách te tua bay theo gió phần phật. Quan đi nhẹ nhàng như một chuyến đi biển. Sự việc được nhanh chóng báo về đất liền. Lễ tang được tổ chức nhanh chóng và đơn giản. Phần trang trí cũng giống như hôm bố trung đội trưởng Linh mất. Chính trị viên Vũ đọc lời điếu. Anh em lần lượt thắp hương. Mọi người cắm hương mà không thể hiểu nổi đang cắm hương cho thằng Quan. Đang cắm hương cho chính người cùng ăn cơm tối qua. Đang cắm hương cho chính thằng Quan cháy hôm qua vẫn ngồi cặm cụi giá lưới. Sau đó toàn đảo nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm từ sự việc trên. Lệnh cấm đi biển cũng được ban ra. Bao nhiêu lưới, ống thở đều phải đem nộp hết lên kho của đảo. Cái chết của Quan đã làm Phương suy nghĩ rất nhiều. Phương không ngờ nó lại có thể đến nhanh chóng, đơn giản thế. Đời người có vậy thôi sao? Nếu không vì Phương, liệu Quan có phải chết không? Hay đó là một sự sắp đặt của thế lực siêu nhiên? Phương đã tự hỏi, tự cật vấn mình mà không sao tìm ra câu trả lời. Quan ơi! Phương sẽ phải ăn nói như thế nào với mẹ Quan? Phương sẽ phải trả lời như thế nào với Khánh Châu đây? Quan ơi! Hãy tha lỗi cho Phương. Phương có lỗi với Quan nhiều quá. Bây giờ đã là ngày cận kề cái Tết, đã vào cuối mùa biển động, và đúng cái mùa tưởng như mọi sự sống phải quằn mình xuống mà chịu đựng, mà chờ đợi ấy lại là mùa chuẩn bị cho sự sống. Những cây tra có vẻ như không hề hấn gì, những chiếc lá chỉ dẹp theo một chiều, nằm ẹp xuống xuôi theo cành, tất cả được tráng một lớp bảo vệ chắc chắn. Từng cành to bằng ngón tay cái xà xuống chìa ra xâm xuê. Vào thời điểm này, đảo sẽ tổ chức chiết cây để trồng nhân giống vào mùa xuân. Số tóc dụng mỗi lần cắt cho một người, Quan vẫn gom lại cất vào một chỗ được mang ra. Thằng Quan đi kiếm đất mùn ở góc vườn rau. Lớp bùn dưới đáy hố chứa nước thải tưới rau được nó lấy lên, trộn lẫn với tóc dụng. Thế là đã xong nguyên liệu. Phương nhận nhiệm vụ rọc chiếc bao tải gai thành những mảnh hình vuông. Từ chiều hôm trước, thằng Tùng đã dùng dao nhọn gọt sạch lớp vỏ của những cành tra được chọn để nhân giống sát đến tận lớp gỗ để tránh hiện tượng vết thương liền lại. Vỏ sẽ đùn ra, lấp đầy mà không chịu nảy rễ. Tất cả đến dăm chục cành được cạo. Hôm nay, Cả nhóm dùng những miếng vỏ bao tải đựng đất trộn bọc vào những khoảng cây đã cạo sạch vỏ, rồi buộc cố định hai đầu lại. Sau đó, mọi người dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đón Tết. Tết. Tết đã cận kề rồi. Sự kiện trọng đại trong năm chỉ còn tính bằng ngày nữa thôi. Vậy là Phương sẽ được đón một giao thừa giữa đại dương. Ngày mai, tàu sẽ cập cảng, mang theo những gì cho một cái Tết. Trạm thông báo, mỗi bộ phận cử hai người mang xe cải tiến đi lấy hàng. Trung đội thông tin cử ngay Mạnh và Tùng Toát, hai ứng cử viên nặng ký nhất. Mỗi người ở đây đều được đi lấy hàng không chỉ một lần. Hàng tháng, trực nhật đều phải đẩy xe đi xuống kho chở hàng cho bộ phận mình. Cả một xe cải tiến đầy, dạng dở như bọn Tùng, thì hai người đi mới ổn, chứ lẻo khẻo như Quang, Phương hay là Tuân Cầm thì phải nhờ người hỗ trợ mới đi nổi. Ngày thường đã thế, hôm nay lại thêm tiêu chuẩn Tết, ít nhất thì phải hai chuyến mới xong. Khi phân công trung đội trưởng Linh đã tính cả, chuyến hàng Tết bao giờ cũng đem đến những bất ngờ. Ngoài những mặt hàng theo tiêu chuẩn chế độ mà lính đảo đã quen mặt, cùng với hàng còn có thư từ bưu phẩm. Đây là đợt thư cuối cùng trong năm. Năm nào cũng vậy, có rất nhiều lá thư chúc Tết gửi muộn sẽ chuẩn bị nằm lại đất liền. Thế là mãi tới năm sau, lính đảo mới đọc được thư chúc Tết. Có lá nhận được khi đã gần hết mùa xuân. Lần tàu ra này, thư từ của mọi người không có gì nổi bật. Nhưng có hai sự kiện gây chú ý. Một là lá thư của ca sĩ Khánh Châu gửi cho Mạnh và Quang. Nhìn dòng chữ thân gửi anh Quang viết nắng nót trên chiếc phong bì màu trắng, có in hình những bông hoa tím gần giống hoa muống biển, ai cũng thấy xót lòng. Thư Khánh Châu gửi Mạnh cho biết chuyến đi biểu diễn ở Trường Sa đã để lại trong cô ấn tượng rất mạnh. Qua Mạnh cho cô gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới tới những người lính đảo. Khánh Châu gửi cho Mạnh một cuốn sách nhạc. Cô cũng bày tỏ sự biết ơn Quang và những anh em trên đảo vì ca khúc Về Trường Sa đã đưa cô đến giải nhất sao Mai. Lá thư Khánh Châu gửi Quang, Mạnh đưa cho Phương. Phương trân trọng lấy kéo cắt dọc mép phong bì, trân trọng đọc. Thư dứt trên giấy hồng, thoang thoảng mùi thơm. Phương đọc chậm rãi cho mọi người nghe. Anh Quang thân thương, cho phép Khánh Châu được gọi anh như thế, anh Quang nhé. Vì Khánh Châu đã cảm thấy như vậy sau khi trở về từ Trường Sa. Giờ đây, Khánh Châu thấy Trường Sa là một phần ký ức của mình rồi. Nơi ấy, Khánh Châu đã gặp những người lính của làng đảo, những người lính của một thế giới khác hẳn thế giới mà Khánh Châu đang sống và cảm nhận. Anh Quang ơi, chỉ khi ra đảo, Khánh Châu mới cảm nhận thấy giá trị của những năm tháng tuổi trẻ. Khánh Châu đã tự hỏi mình rằng những người như Khánh Châu và rất nhiều bạn khác đã khép mình nơi phố xá chật hẹp, nhìn cuộc đời chật hẹp mà cứ nghĩ rằng mình đang sống trong biển lớn. Khánh Châu nghĩ rằng nếu như những con người ấy một lần được đến với đảo, chắc hẳn trong suy nghĩ của họ sẽ thay đổi rất nhiều. Khánh Châu thấy rằng những người lính đảo các anh đã lãng mạn biết bao, nhưng mà cũng thực tế biết bao. Ai đó đã nói rằng sống ở trên đời phải có ước mơ, và Khánh Châu thấy ước mơ của các anh đó là những ước mơ đẹp nhất, xứng đáng nhất và cũng chính đáng nhất. Cho phép Khánh Châu gọi hòn đảo của các anh là xứ sở của ước mơ, anh Quang nhé. Chắc anh Quang đã biết bài thơ của anh đã được anh trai Khánh Châu phổ nhạc thành ca khúc Đảo Mùa Xuân. Không biết ngoài đảo các anh có theo dõi cuộc thi Sao Mai vừa rồi không? Khánh Châu đã hát ca khúc ấy và đoạt giải nhất đấy. Anh Quang biết không, Chính Khánh Châu đã góp ý cùng với anh trai để hoàn thành ca khúc đấy nhé. Và tập cũng rất là nhanh, nhanh nhất trong những bài mà Khánh Châu đã tập đấy. Anh Ngọc Linh đùa rằng, chắc tại trong bài hát có hình ảnh của chàng lính đảo nào mà Linh đang ngưỡng mộ nên tập mới vào thế. Khánh Châu chỉ cười chính anh chàng chủ nhân của bài thơ này đấy. Anh Quang thấy thế nào? Anh Quang à, anh Ngọc Linh nhận xét rằng thơ của anh á, có tính hình tượng cao, rất phù hợp để phổ nhạc. Vậy từ hôm Khánh Châu về, anh Quang đã làm thêm được bài thơ nào chưa? Khánh Châu tin là người giàu tâm hồn như anh Quang chắc chắn phải là làm nhiều thơ lắm. Có gì thì anh Quang gửi về mấy bài nữa nhé. Khánh Châu cũng có quen mấy anh học ở bên trường viết văn Nguyễn Du. Các anh ấy cũng là lính ở các đơn vị về học. Khánh Châu kể về Quang. Các anh ấy bảo Khánh Châu động viên Quang viết, gửi cho các báo thử xem. Sau này về đất liền, anh có thể dự thi vào trường ấy. Em nghĩ đó là một ý hay đấy chứ. Anh Quang thấy thế nào? Thôi, em dừng bút đây. Khánh Châu chúc anh Quang cùng đồng đội lính đảo sức khỏe. Hẹn gặp lại anh Quang tại Hà Nội. À, Khánh Châu cũng viết cho Mạnh một lá thư. Khi nào nếu hai người về cùng được thì càng tốt. Vì Mạnh đã biết nhà Khánh Châu. Anh Quang nhớ về Hà Nội nhé. Thân yêu. Mọi người lặng đi. Phương đọc xong lá thư, tất cả vẫn im lặng, mắt Phương ngân ngấn nước. Đây đó có tiếng thở dài, phía biển xa kia, liệu Quang có nghe được những dòng tình cảm của người con gái Hà Nội này không? Quang ơi, lá thư mà mày mong mỏi đây, thư của Khánh Châu của mày đây, mày về đọc đi, mà còn hồi âm cho cô ấy chứ. Còn nói với cô ấy về món quà qua ốc biển mà mày đã dành bao tâm huyết và tình cảm làm tặng cô ấy đấy chứ. Phương lặng lẽ, theo đuổi những ý nghĩ, còn Tùng Toát đưa ánh mắt nhìn về phía biển. Sau khi đoạn văn công rời đảo, Quang đã rất trông đợi vào thư hồi âm của Khánh Châu, trong khi Tùng Toát quả quyết rằng người ta là ca sĩ, đi bao nhiêu nơi, quen bao nhiêu người làm sao mà nhớ đến ông được. Đừng nằm trong rừng, mơ bắt được con tưởng bở ông ơi. Quang cháy không nói gì, không tranh cãi, nhưng tin tưởng lắm. Nhất là sau hôm xem chương trình Sao Mai, nó trở nên phấn chấn lạ thường, làm việc say mê hơn, trầm lắng hơn, nghĩ đến tương lai nhiều hơn. Và hôm nay, Tùng bỗng thấy ân hận vì những suy nghĩ của mình trước đây. Không biết có làm cho Quang nghĩ ngợi gì không? Phương gấp lá thư như cũ, cho vào phong bì, rồi cất vào bọc thư trong hòm của Quang. Nhất định, sau khi về đất liền, sau khi ra Bắc, Phương sẽ tìm ca sĩ Khánh Châu. Phương sẽ nói cho Khánh Châu biết tất cả. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về Trường Sa. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, mùa mưa bão ở quần đảo Trường Sa thật dữ dội. Hầu như tất cả những cơn bão trước khi vào Biển Đông để đổ bộ vào đất liền đều tràn qua vùng biển này trước khi suy yếu dần. Vậy nhưng những người lính trẻ vẫn sống và chiến đấu giữa bão giông, kiên cường và bền bỉ với sức sống mãnh liệt như cây phong ba trên đảo. Còn một lá thư nữa, tuy không trở thành sự kiện trên đảo, nhưng là sự kiện của một người. Đó là thư của tiến sĩ Hằng gửi Trạm Trưởng Tiến. Đã lâu lắm rồi Tiến mới có cảm giác chộn rộn khi nhận thư. Hôm nay, ngay từ lúc chính trị viên Vũ mang chồng thư về, anh đã hồi hộp khi từng lá thư được Vũ trao qua trao lại xem tên từng người. Chính trị viên Vũ đã không đưa cho anh ngay, cũng không xướng tên lên như thường lệ. Mãi khi phát hết cho cánh lính trẻ và anh em trong trạm xong, trở về nhà ban chỉ huy trạm, Vũ mới lặng lẽ để trên bàn làm việc. Tiến đón nhận lá thư với tất cả sự pháp phỏng của chàng binh nhì như ngày nào anh nhận lá thư đầu tiên trong đời quân ngũ. Anh pháp phỏng run run đút lá thư vào túi áo ngực, nhìn quanh như có ai đang theo dõi. Đoạn, Tiến về giường mở lá thư ra đọc. Hằng cho biết chị đang hoàn thiện nốt đề tài, công việc tiến triển rất tốt. Thấm thoát mà chị về bờ đã được gần 2 tháng. Gần 2 tháng mà Tiến cảm thấy như đã lâu lắm rồi. Hằng đến với đảo, ở lại và ra đi. Tất cả như một giấc mơ. Bây giờ thì chị lại trở lại với thế giới của chị, trở lại những phòng thí nghiệm với những dữ liệu, trở về nơi mà tất cả dường như đều xa lạ với Tiến. Một chút kỷ niệm trên đảo xa, liệu Hằng có nhớ hay lại bị công việc, bị 100.000 thứ cuốn trôi đi? Lá thư không có những lời lẽ yêu thương, không có nước mắt nhớ nhung, không có những lời hứa hẹn. Có lẽ ở tuổi của họ, những điều ấy đã trở nên khách sáo. Hằng bày tỏ sự tin tưởng ở Tiến và nói rằng chị mong được đón anh trở về. Dì nói rằng những ngày ở đảo cũng như những gì hai người có trong đêm chia tay đã để lại trong chị một dấu ấn sâu đậm. Chị đã chọn Tiến làm người đàn ông cho quãng đời còn lại của mình. Có thể như thư sau chị sẽ có nhiều điều để nói với anh hơn. Tiến lặng lẽ lấy lá thư đã viết sẵn trước đó. Chị viết thêm một dòng thông báo rằng đã nhận được thư Hằng, rồi dán phong bì gửi cùng những lá thư của anh em khác xuống tàu, để con tàu còn tiếp tục hành trình mang cái Tết đến các đảo khác. Cái Tết đã đến trên đảo một cách bình tĩnh, nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Các bộ phận súng xính không khí chuẩn bị, cánh lính trẻ quay quần, xẻ giấy màu các chữ, làm câu đối trang trí phong và bày bàn thờ. Mọi thứ được phát gồm 2 thùng bia lon 333, bánh kẹo, chè, nước ngọt. Bộ phận radar cũng vậy. Phương và Tuân cầm lấy quay, bày mãi mà bàn thờ vẫn trống, vẫn không giống ngày Tết chút nào, còn thiếu mâm ngũ quả. Ở đảo mọi thứ có thể có, riêng qua quả tươi thì không. Xoăn văng một hồi, Phương đứng ra quả quyết rằng phải làm bằng được mâm ngũ quả. Cậu lẳng lặng ra bờ biển, nhặt về một đống mảnh xốp, sau đó xuống kho lấy xăng mang lên cho vào chậu, bỏ xốp vào ngâm. Cách này anh em vẫn thường làm để lấy bột giá mái nhà, những chỗ bị dột. Mái tôn hay tấm lợp xi măng có những lỗ thủng và đóng đinh cố định, nước mưa thường theo đó chảy xuống. Cánh lính đảo thường khắc phục bằng cách lấy bột xốp đắp lên để bịt lại, rất hiệu quả. Nhưng hôm nay thấy Phương lấy cả đống về, mọi người ngạc nhiên không hiểu cậu định làm gì với đống xốp ấy. Phương bẻ nhỏ từng mảnh xốp bỏ vào chậu xăng. Xốp gặp xăng tan nhão ra như bột. Đợi chỗ xốp tan hết, Phương mới nhào đều, rồi bắt đầu lấy bột làm nguyên liệu nặn thành những quả chuối. Khi đã nặn được tương đối bằng số quả của một nải, cậu mới ghép các quả lại với nhau, lấy que cắm vào một mảnh xốp tròn làm cuốn, rồi lại bồi bột xốp cho thành hình nải chuối. Xốp ngâm xăng, sau một khoảng thời gian ngắn sẽ cứng lại. Phương đem nải chuối ra phơi, mọi người nhìn thấy cười ồ trước công trình chuối của cậu. Nhìn chẳng ra nải chuối tí nào. Phương không nói gì, chỉ lặng lặng thu dọn mọi thứ. Đoạn cậu lại lay xoay lôi quả bóng mini mà mọi người nhặt được trong một lần đi biển ra ngắm nghía rồi đem rửa sạch. Đợi đến hôm sau, khi nải chuối đã khô hẳn, Phương mới lấy mấy hộp sơn ở trong tủ ra. Chỗ sơn và chổi lông này vẫn được dùng để kẻ các bảng biểu và tô vẽ lại hàng khẩu hiệu trên hiên tây nhà, chỉ huy trạm khi nó bị bạc màu hoặc là khi cần chỉnh trang củng cố thứ gì đó trong trạm. Ngày còn trong bờ, Phương đã có thời gian được tăng cường lên cơ quan chính trị cùng anh nhân viên câu lạc bộ làm các công việc phục vụ cho lễ kỷ niệm 40 năm trung đoàn, nên cậu đã học lãm được rất nhiều tài vật. Đầu tiên, Phương lấy sơn vàng pha thêm xăng cho loãng, rồi lấy chổi lông phết lên nải chuối. Những quả chuối đã chuyển thành màu vàng ươm. Bọn tuân cầm tung toát xúm xít xung quanh chê chuối chín nục hết cả rồi. Phương vẫn không nói gì, ngẫm ngợi một lúc. Lẽ ra nếu có sơn màu lục ấy thì đã có thể pha màu để tô thêm đảm bảo rất giống. Nhưng ngặt một nỗi là ở đây lại không có sơn xanh. Bỗng Phương vỗ trán reo lên một tiếng, bảo Tuân Cầm: "Mày lấy cho anh lọ thuốc hát lào quân y đảo phát hôm nọ ra đây xem nào." Tuân Cầm ngơ ngác: "À, để làm gì hả anh? Thì bảo lấy thì cứ lấy ra đây." Tuân Cầm chạy đi một lúc sau, mang lên hai lọ dung dịch màu xanh nước biển, đựng trong lọ thủy tinh, có nút nhựa còn đầy nguyên, đưa cho Phương. Trong khi đó thì Phương đổ một tí sơn vàng ra chiếc chén con. Phương mở nắp một lọ thuốc hắc lào có màu xanh, đổ một ít vào chỗ sơn vàng trong chén. Đoạn lấy chổi lông khuấy đều. Kỳ lạ thay, màu của sơn từ vàng dần dần chuyển sang màu xanh như có phép lạ. Phương vỗ đùi đánh đét: "Ôi, thành công rồi, thành công rồi." Thế rồi, Phương đổ thêm một ít dung dịch nữa, điều tiết cho màu sơn trở thành màu lục. Sau đó, cậu nhẹ nhàng nhúng chổi, phết lên phần núm của từng quả chuối. Phết đến đâu, tức thì phần đầu những quả chuối chuyển sang màu nửa xanh nửa vàng, y hệt màu nải chuối ươm. Cả cánh lính trẻ ồ lên thán phục tài nghệ của Phương. Nhìn nải chuối y như thật, không ai còn dám chê nữa. Tuân Cầm thắc mắc: "Anh Phương ơi, chẳng lẽ chỉ thờ mỗi nải chuối thôi à? Thế thì chán chết." "Ấy, chú cứ yên tâm, khắc có đủ hết." Và Phương lại tiếp tục lấy quả bóng ra. Chỗ van để bơm khí, cậu nhét một mẫu xốp được cắt theo hình chiếc cuốn vào. Tự nhiên quả bóng biến thành quả bưởi, rồi cậu lại lấy màu vàng pha với màu xanh lục thành màu xanh nhạt hơi vàng phết lên quả bóng. Thế là nghiễm nhiên quả bóng đã biến thành trái bưởi thờ căng mọng, nay đều rất đẹp. Trên da quả bóng vốn có những nốt gai tròn rất giống da bưởi, nhìn qua không ai biết đó là bưởi giả. Cả lính trẻ ồ lên rồi lại thắc mắc: "Ồ, thế còn cam, còn quất nữa thì sao?" Phương lại lây quay, lùi đóng xốp hôm qua ra gọt. Cánh lính trẻ đã hiểu cách làm. Mỗi đứa vớ một mảnh, gọt thành cam, thành quất, thành nho. Chỉ bằng mấy hộp sơn mà Phương biến hóa thành bao nhiêu màu phù hợp với từng loại quả. Thế là mâm ngũ quả đã quá sung túc. Cánh lính trẻ mãn nguyện lắm, ai cũng cố nghĩ ra cách để làm cho phần trang trí của bộ phận mình nổi trội nhất. Đảo đã thông báo sẽ chấm trang trí đẹp như mọi năm. Thế là các bộ phận đua nhau. Ngoài việc làm mâm ngũ quả, Phương còn đảm nhiệm việc cắt chữ. Cậu thiết kế dòng chữ chúc mừng năm mới màu đỏ viền trắng theo dạng chữ phăn rất đẹp, đảm bảo sẽ nổi bật khi dán lên vỏ chăn màu xanh, sẽ căng lọc phong. Phương lại làm một cành đầu lồng vào gốc theo phương pháp xẻ giấy. Giấy nâu làm thân đào, giấy hồng làm hoa, giấy xanh làm lá. Nhưng tất cả thân, hoa, lá đều xé tay, dán, chứ không cắt bằng dao kéo. Ưu điểm của phương pháp này là khiến cho cành đào thật hơn, tự nhiên hơn. Nhìn có cảm giác không gian hơn vì vết xé bao giờ cũng để lại một viền trắng của giấy. Ngoài ra, bọn thằng Hoàng cũng đang làm một cành đào thật để bày. Khi tất cả đang hoàn thiện nốt cành đào, thì thằng Tuân học tóc chạy về báo ở bên cụm ba, đã học lỏm làm mâm ngũ quả, mất thế độc quyền. Thế là bọn Hoàng Đơ xúm vào hoàn thiện nốt cành đào. Còn Phương lại nghĩ thêm hai câu đối. Cành đào mà bọn Hoàng Đơ làm là đào thật, để cắm ở trong chậu trưng, trong phòng hẳn hoai chứ không dán ở trên phong như là của Phương. Phần cành được thằng Hoàng vào kho lôi ra một gốc phi lao khô cất từ năm trước ra. Đã thành kinh nghiệm, dù chưa đến Tết, nhưng đợt ở trên đảo có cây phi lao chết, Quang đã lấy phơi khô cất vào kho. Vì kinh nghiệm những năm trước truyền lại, giải tưởng nghề nghiệp đã cho Quang thấy, đây chắc chắn sẽ có thể biến thành một cành đào thế đẹp chơi Tết. Ý tưởng đó, Quang chỉ nói với Hoàng Đơ, và Hoàng Đơ cũng tỏ ra ủng hộ lắm. Bây giờ thì Quang đã đi xa, Quang lịch kịch mang cành phi lao ra rửa trước, đợi khô rồi chuẩn bị một bó dây thép nhỏ xíu. Nó lại lấy một cuộn giấy vệ sinh màu, qua đào ra. Dở một phần cho vào bát tô, nhào nước cho nhuyễn. Phần này sẽ dê tròn vào đầu dây thép, buộc vào các đầu cành làm nụ đào. Còn qua thì từng làn giấy mỏng được xếp rất khéo, sâu dây thép và đứng vào từng vị trí hợp lý ở trên cành. Cả Tùng Toát, Tuân Cầm, Mạnh Ngô Đồng xúm lại cùng làm. Chẳng mấy chốc, đã có một cành đào thế trong chiếc chậu cảnh. Nhìn qua, không ai biết là đào giả. Phương cố gắng động não để tìm hai câu đối hay hay một tí. Công việc này trở nên quan trọng nhất. Vì đào thì đẹp xấu chưa nói, nhưng bộ phận nào cũng có. Ngũ quả thì cũng đã có nơi làm, chưa biết các bộ phận khác có độc chiêu gì nữa không. Riêng bộ phận ra đa sẽ phải có câu đối xác định làm điểm đột phá để giành điểm. Nghĩ mãi, cuối cùng Phương quyết định chọn. Tết đến biển khơi tung sóng bạc, xuân sang đảo nhỏ bật chồi xanh. Phần nội dung đã xong, nhưng còn cách thể hiện. Không ngờ phần này lại tốn công đến thế. Phương đành nghĩ cách cắt giấy đỏ thành những hình tròn để thể hiện chữ ở trên đó. Lúc đầu ý định sẽ viết chữ thư pháp, nhưng thử mấy lần không có bút. Thằng Quang lấy chổi lông pha sơn đen cho Phương viết nhưng mà không đạt, nên đành cắt chữ trắng dán lên nền hình tròn đỏ, mỗi bên 7 hình dán lên nhìn cũng quách ra phết. Chiều 30 Tết, đảo mổ lợn. Năm nay đảo quyết định sẽ mổ 3 con vì số lợn trên đảo thời gian này tương đối nhiều. Cả đảo phải có đến gần 100 chú cả lớn cả bé. Mỗi bộ phận cử 2 người biết việc lên làm thịt và nhận tiêu chuẩn. Bộ phận nào cũng lưu ý cử tay nào có máu mặt, có khả năng đem về được nhiều hơn, chọn được phần ngon hơn đi. Trạm ra đà cũng 2 người. Trạm trưởng Tiến bảo trung đội trưởng Linh chọn 1 người, trung đội ra đà chọn 1 người. Trung đội thông tin nhất trí bầu Tùng Toát làm ứng viên. Trước khi đi, Mạnh dặn thêm. Này, nhớ xí một đoạn cổ hủ về anh Tùng nha. Tùng Toát cười bảo, chú cần gì cổ hủ nữa mà đòi. Tùng Toát đi được một lúc, đã thấy tiếng lợn kêu gián đảo, át cả tiếng sóng. Trong khi chờ hai sát thủ viên mang khẩu phần về, thì các trung đội làm công tác chuẩn bị. Gạo nếp được đem ngâm, lá dong đem cọ, đổ xanh, đem đồ sẵn làm nhân. Phương và Hoàng Đơ được phân công cọ lá dong. Số lá dong được phát hôm tàu ra, thằng Quang đã cẩn thận ngâm nước, cất vào trong kho để tránh nắng. thế mà bây giờ đã mất hết màu xanh, chuyển thành vàng ệt. Có lá phần cuộn đã mủn ra. Như thế cũng còn là may. Năm nay mới được phát lá dông, chứ những năm trước phải gói bằng mảnh bao tải dứa. Có anh sáng kiến thử gói bằng lá bàn vuông, kết cục là bánh xanh đẹp, nhưng khi cắt ăn thì đắng nghét không nuốt nổi. Năm nay có lá dông, chắc chắn bánh sẽ đẹp hơn, ngon hơn. Hai anh em khênh hẳn tấm ghi nhôm ra, bể giải lá dông ra cọ từng tàu một. Tàu nào thối cuộn thì cắt bỏ phần thối. Phương làm và cảm thấy vui vui. Chỉ đến khi đi lính cậu mới được hưởng cái không khí Tết nhất. Chứ ngày còn ở nhà, tất cả đã có mẹ lo. Bánh chưng cũng mua, mọi thứ đều mua. Chỉ việc lấy ra từ tủ lạnh. Công việc duy nhất Phương phải làm cùng bố là dọn bày bàn thờ. Năm nào cũng mãi 29-30 mới làm. Phương vừa cọ lá dông vừa nghĩ. Hoàng Đơ thì rất thành thạo với việc này. Ở quê năm nào Hoàng chả gói bánh, thậm chí còn gói hộ nhà hàng xóm, cô bác. Nên hôm nay chắc chắn Hoàng sẽ là một chủ công trong món bánh chưng. Hơn một tiếng sau, thịt của bộ phận radar đã được mang về. Trạm tổ chức chia cho các trung đội, Hoàng Đơ khoái nhất là tùng toát, không lấy được cổ hủ, nhưng lại dớ được một đoạn cuốn họng. Lại cả một ống tiết. Thế là nó bỏ cả việc rửa lá dông chạy ra để lo phần ăn tươi là món tiết canh. Số thịt được phân loại nhanh chóng. Chỗ ba chỉ được chọn làm nhân bánh, được Phương thái dọc, ướp hạt tiêu, miếng mông, đem áp chảo, chân giò luộc. Trung đội thông tin được chia làm 5 cân, còn chỗ lòng dồi không tính. Tùng toát hăng hái chỉ đạo việc làm nhân bánh tiết canh, luộc lòng dồi, chuẩn bị cho bữa ăn tươi ngay chiều nay. Còn mọi thứ thì để dành bữa tất niên cho đầy đủ và thịnh soạn. Ngoài tiêu chuẩn được cấp, trung đội trưởng Linh đã nhanh trí điện vào bờ trước hôm tàu ra, nhờ mua chục chú gà, măng, miến và 200 quả trứng cùng bánh đa nem, nên phần vật chất năm nay có vẻ xông xênh lắm. Số trứng đã để lại cho ban chỉ huy trạm 50 quả, gà cũng bớt lại cho trung đội radar 3 con. Nhưng như thế vẫn còn tốt chán. Trước một cái Tết đầy đủ cả về vật chất và tinh thần như thế, ai cũng thấy phấn chấn hơn. Theo lịch, Phương trực sở chỉ huy đúng vào ca giao thừa. Nếu ở trong đất liền mà trực vào ca này thì sẽ rất buồn, nhưng ở đây thì lại là niềm vui. Phút giao thừa đến một cách lặng lẽ, các bộ phận đều tập trung quân số tại hội trường. Đảo phá lệ cho nổ máy, không khí Tết duy nhất tỏa ra từ chiếc tivi, tùy thuộc vào chương trình của truyền hình. Tại sở chỉ huy, Phương và Tuân Cầm cùng trực, hai anh em lên máy từ rất sớm. Thông thường chiếc ai cơm để canh thu chỉ hôm nào có việc thì mới lên thoại, còn lại thì canh thu bằng tín hiệu. Hôm nay mạng thoại xôn xao từ sớm. Tất cả các đài lẻ đều gọi chúc Tết nhau. Trước giao thừa nửa tiếng, trưởng mạng đã tập hợp lên đủ để nghe thủ trưởng trung đoàn chúc Tết, chỉ huy các đơn vị trực bên máy. Phương nhận lệnh xong, bảo Tuân về gọi trạm trưởng Tiến. Ngay lập tức, trạm trưởng Tiến đã có mặt. Cả chính trị viên Vũ cũng chạy theo vào. Một lát sau, giọng trung đoàn trưởng vang lên. Các đồng chí có nghe tốt không? Dạ. 20 nghe tốt. 45 nghe tốt. 48 nghe tốt. 49 nghe tốt. Thế còn 11? 11 nghe tốt không? Dạ, báo cáo thủ trưởng. 11 nghe tốt ạ. À. Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo chỉ huy trung đoàn, tôi xin chúc các đơn vị sang một năm mới thu được nhiều thành tích mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúc cán bộ chiến sĩ toàn trung đoàn mạnh khỏe. Qua các đồng chí, cho tôi gửi lời hỏi thăm và chúc Tết gia đình. Sau đó, lần lượt các trạm chúc Tết lại trung đoàn. Đến lượt 11, trạm trưởng Tiến nói chậm rãi. 11, xin chúc lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn, sức khỏe. Chúc trung đoàn ngày một phát triển. Trung đoàn trưởng hỏi lại. 1108 đang cầm máy đấy phải không? Dạ dân. 08 đây ạ. Ừ. Ngoài ấy anh em ăn Tết thế nào? Dạ báo cáo 01. Anh em ăn Tết vui vẻ, mọi thứ theo tiêu chuẩn của đảo. Anh em 11 đã nhận được quà của trung đoàn. Cảm ơn các thủ trưởng đã quan tâm. Chính trị viên Vũ dằn lấy ông nói. Em 09 của 11 đây ạ. Xin chào 01. Anh em 11 ở ngoài này ăn Tết vui vẻ, lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, tinh thần thì thoải mái. 01 và các thủ trưởng cứ yên tâm. Vũ nói một thôi một hồi, trung đoàn trưởng phải ngắt. Thôi được rồi, 01 nhận đủ. 08 và 09 nhắc anh em canh trực cho tốt, đảm bảo nền nếp chế độ trong dịp Tết. Tất cả xuống máy. Chiếc ai cơm lại trở về trạng thái trực, chỉ còn những tiếng sóng thông tin ì xèo, thi thoảng mới rồ lên lão xạo. Gần đến phút giao thừa thì mọi thứ lại xôn xao lên. Bao giờ cũng thế, sau khi thủ trưởng chúc Tết sẽ đến lượt cánh lính trực với nhau ở các đài lẻ. Tất cả lại lên máy. 11, 11 đâu? 11 nghe tốt ạ. 45 đâu? 45 nghe cực tốt. 48 nghe tốt không? 48 nghe gần tốt. 49. 49 nghe quá tốt. Chúng ta chúc nhau đi. 48 chúc 11 gì nào? 48 chúc 11 đừng uống rượu say. 11 có rượu đâu mà say. À, thế thì để 49 uống hộ nha. Trong này 49 nhiều rượu lắm. Nhiều làm sao bằng 20 được. Bao giờ 11 hết nước biển đông thì 20 mới hết rượu nha. Sau giờ giao thừa, ban chỉ huy đảo tổ chức đi chúc Tết các bộ phận. Bia nổ lớp bớp, tiếng cười râm ran, thành thử cũng ra không khí ngày Tết lắm. Trạm trưởng Tiến và chính trị viên Vũ mang hai lon bia sang chúc mừng kiếp trực sở chỉ huy. Phương và Tuân cầm nâng ly nhấp môi một chút, cảm ơn trạm trưởng. Rồi thì các bộ phận đi chúc Tết lẫn nhau. Cả đảo dường như không ngủ. Sóng biển đêm nay hình như không chịu đi để đón chào phút giây thiêng liêng. Lúc Phương hết ca trực thì không khí Tết trên đảo đã lặng đi, tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Cậu lặng lẽ một mình đi ra phía đường băng, đảo lờ mờ trong đêm. Phương bước lặng lẽ trên những tấm ghi kim loại giờ đã trở nên mát lạnh khí trời. Cậu ngồi xuống bên một móc chủ quyền, bất giác Phương lại nhớ đến Quang. Ngày Quang chưa mất, hai đứa thường ra đây ngồi tâm sự. Có lần, Quang đã nói rất nhiều về các dự định tương lai. Quang bảo, Quang sẽ theo nghề vẽ. Trình độ như anh chắc khó để vào đại học kiến trúc. Nhưng anh sẽ thi mỹ thuật công nghiệp. Học trường này đòi hỏi năng khiếu nhẹ hơn và cũng thực tế hơn. Vậy mà, Quang ơi! Phương nhớ Quang. Còn bởi vì lá thư của Khánh Châu. Khánh Châu đâu biết rằng Quang đã đi xa. Phương thấy Quang tội nghiệp quá. Phải chi Phương không ốm thì có lẽ đã không có chuyện đáng tiếc này. Chiều nay lúc ăn tất niên, anh em trung đội đã bày mâm thắp hương gọi Quang về dự. Không biết Quang đã về hay chưa. Hôm Quang đi chẳng có quả trứng nào thành thử chỉ cúng mỗi cơm không. Quan ơi, sao số quan khổ thế? Quan hãy tha lỗi cho Phương, quan nhé. Đang nghĩ miên man thì con Dặn ở đâu chạy bộ đến xoắn lấy Phương mà ngoái nguýt. Phương vuốt cổ nó an ủi. Không biết nó đã đón bao nhiêu cái Tết trên đảo này. Với nó, có lẽ nó sẽ gắn bó cả cuộc đời với đảo này thôi. Nó có biết đất liền là ở đâu. Bỗng nhiên, anh thấy thương cả con Vàng. Nó sẽ không một lần được về thăm nơi tổ tiên nó đã sinh ra. Con Vàng không biết những ý nghĩ của Phương. Nó vẫn rít lên ư ử. Ý bảo, Phương về ngủ đi, muộn rồi đấy. Phương đứng dậy, nhưng chưa ra về. Cậu cùng con Vàng đi trên con đường dẫn ra cầu cảng. Trên đường về, Phương dừng lại trước cây bảo táp, ngắt một cành lộc cho mình. Đã có kết quả chấm thi trang trí đẹp. Trạm radar đã giành giải nhất toàn đảo. Cả trạm tưng bừng. Phần thưởng là một két bia 33. Trung đội thông tin vẫn còn 2 con gà. Trung đội gada gấp thêm 30 quả trứng cùng mang miếng. Ban chỉ huy trạm gấp một can rượu cùng số thịt còn lại. Vì từ Tết, trạm trưởng Tiến và chính trị viên Vũ toàn đi ăn ở các bộ phận, nên vẫn còn nhiều. Một bữa liên quan vui vẻ diễn ra cũng là lễ quá vàng luôn. Trạm trưởng Tiến đã quyết định như vậy. Hôm nay Tiến vui hơn thường lệ. Lá thư của tiến sĩ Hằng đã có tác dụng rất nhiều. Vui vì còn bởi đây có lẽ sẽ là cái Tết cuối cùng anh sẽ ăn tại đơn vị. Cũng là cái Tết mà có lẽ anh sẽ chia tay đời lính, chia tay tại Trường Sa này. Còn cánh lính trẻ thì mỗi người có một lý do riêng. Như Hoàng Đơn, có thể chỉ là niềm vui của một bữa ăn tươi đầy đủ, hoặc với Tuân Cầm thì chỉ là sự háo hức của những ngày Tết với Mạnh Tùng. Có thể là cái mốc để đánh dấu ngày về không còn xa. Dù sao thì năm cũ cũng đã qua đi, một năm mới lại đến, mở ra trước mắt những người lính biết bao dự định. Mùa xuân đã đến trên đảo. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về Trường Sa. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, theo dõi trên truyền hình, chúng ta hẳn đã quan sát được cuộc sống thường nhật của những người lính đảo ở những ngày cận Tết, đón xuân. Ngoài những thực phẩm, quà của đất liền gửi ra, họ còn tổ chức những tiết mục cây nhà lá vườn, tự tay chế biến những món ăn cổ truyền để đón xuân mới. Đặc biệt là những món ăn tuyệt chiêu của Tùng Toát, những trò vui của Toàn Đơ, hẳn sẽ làm cho không khí trên đảo thêm vui và ấm cúng. Cũng trong những ngày này, hiển nhiên bao nỗi nhớ nhung về đất liền, về gia đình của những người lính đảo đều được giấu kín trong lòng trước thời khắc đón giao thừa, mà những suy tư của Phương là một điển hình. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với Biển Xanh Màu Lá, đến với những người lính Trường Sa trong những ngày xuân mới. Hoàng nói thế cho có tính đồng đội, chứ trong vào Phương thì có mà gọi thủy thần còn nhanh hơn. Phương lo cho thằng Tuân thực sự. Thằng Mạnh mà nổi cáo thật, ném xuống thì nguy. Phút chốc, thằng Mạnh đã ở trên cầu cảng trong tiếng reo hò của một đám cổ động viên ở dưới bãi tắm. Thế là 1, 2, 3, Tuân Cầm bị ném thẳng xuống nước từ độ cao mà chính trị viên Vũ vẫn lấy để luyện tập môn thể thao mạo hiểm. Hoàng Đơ nhanh chóng lao ra tiếp quản. Chờ cho thân hình gầy nhom của Tuân Cầm chìm nghiễm xuống nước, nó mới đạp chân lặn theo. Vài tích tắc sau, Hoàng Đơ đã ngoi lên khỏi mặt nước, đuổi theo Tuân Cầm đang phun nước phì phì từ miệng ra, mặt tái dại. Thằng Mạnh ở trên cười như máy nổ. Tuân Cầm chưa kịp hoàn hồn thì Mạnh lừng lững ở trên cầu cảng tiếp tục lao xuống sát ngay hai bên tội phạm. Tuân Cầm chưa kịp hoàn hồn đã thấy nước dền lên trào cả vào miệng, rồi thằng Mạnh ngoi lên tóm lấy chân Tuân Cầm. Tuân Cầm hoảng sợ thực sự, vội lắp bắp: Anh mà dìm em là em toi đấy, em không bơi được nữa đâu. Mạnh biết thừa Tuân Cầm đã giải đáy ra rồi, nhưng cứ nhảy xuống treo cho nó quản chứ, cũng không có ý định tiếp tục trừng phạt. Hoàng Đơ biết trò đùa đã kết thúc, liền buông Tuân Cầm tản ra. Thằng Mạnh luồn tay tóm lấy vòi rồng của Tuân Cầm cười sang sặc bảo: Thế nào, chú còn phun mưa được không? Cả bàn tay hộ pháp của Mạnh gần như thống soái toàn bộ khu vực nhạy cảm của Tuân Cầm, chỉ trực bóp cò. Tuân Cầm không còn cách nào khác, chỉ cười gian xin: Em xin mà. Anh Hoàng kia kìa, anh ấy phun nhiều nhất. Mạnh chợt nhớ ra, liền buông Tuân Cầm nhau theo Hoàng Đơ. Đây mới là một đôi kỳ phùng địch thủ. Con Đen và con Vàng thấy vui quá cũng nhau ra góp phần. Tuân Cầm thoát thân, chạy lên bờ ngồi thở. Bãi tắm nháo nhào cả lên. Riêng Phương rút về một góc, ngồi lặng lẽ bên trạm trưởng tiến. Cá ở đây hạt to và tơi, không có độ liên kết, nên không thể xây tượng đài thành quách như những bãi biển trong đất liền. Bù lại, nước thì trong vắt và tinh khiết. Nước biển trong xanh quá, Phương muốn dầm mình trong nước biển, trong cái màu xanh tươi non ấy, mãi để mà chìm đắm trong mộng mị. Phương muốn vùi mình trong cát ẩm để thấm đẫm cái hơi ấm của đảo này, của biển này, nơi mà cậu đã may mắn có mặt, và chỉ ít ngày nữa thôi, Phương sẽ phải chia tay với nó. Điện Trung đoàn thông báo, do việc đào tạo trắc thủ sẽ kéo dài 6 tháng thay vì 3 tháng như mọi năm, cộng thêm việc thay đổi thời gian tại ngũ theo luật nghĩa vụ quân sự mới, nên đơn vị chưa sắp xếp kịp. Vậy nên, số trắc thủ và quan sát mắt sẽ phải ở lại thêm. Tùng và Mạnh đã được chính trị viên Vũ bí mật gặp gỡ làm công tác tư tưởng suốt một buổi chiều. Phương cũng được gọi lên. Chính trị viên Vũ thông báo: Anh được gọi vào bờ để đi thi sĩ quan chính trị. Từ ngày thực hiện cơ chế chính quỹ, chính trị viên, cán bộ chính trị thiếu nhiều. Một hình thức bổ sung được tính đến đó là tăng cường lấy các thành phần tại ngũ đi học. Và Phương là một trong số đó được tuyển chọn. Phương không vui không buồn, đành rằng đó là theo nguyện vọng của anh. Mọi chuyện không ai có thể nói trước. Như vậy có nghĩa là chỉ có Phương về đất liền lần này. Điều này ngay cả chính Phương cũng bất ngờ. Anh cứ nghĩ mình đã là người chia tay, nào ngờ lại là người được chia tay. Vậy là Phương phải xa đảo thật rồi. Và con tàu ấy đã đến. Toàn đảo lại rộn rã bản hòa ca của thứ tư của những cung bậc tình cảm. Riêng Phương lần này, anh không còn sự hồi hộp ấy nữa. Tất cả đã nhường chỗ cho một thứ cảm giác khác của sự phấp phỏng, trộn rộn của người sắp phải xa đảo, xa anh em đồng đội. Đồ đạc của Phương không có gì nhiều, chiếc ba lô, cái hòm, tôn, đựng vài thứ vật dụng. Một cành hoa ốc quan làm tặng cậu. Nhưng bên cạnh đó còn đồ đạc của quan. Những thứ này sẽ phải bàn giao cho cơ quan chính trị trung đoàn. Nhưng Phương đã xin phép trung đội trưởng Linh, và cả trung đội đều nhất trí. Riêng cuốn nhật ký và tập tranh quan vẽ bằng bút chì, Phương sẽ giữ lại. cả cành hoa ốc biển và con ốc nón nữa, cậu cũng sẽ giữ lại. Tập tranh và cành hoa ốc biển thì Phương sẽ mang đến tận gia đình Quang. Còn cuốn nhật ký và con ốc, Phương sẽ mang về Hà Nội. Cậu sẽ trao nó cho ca sĩ Khánh Châu. Trong cuốn nhật ký còn mấy bài thơ Quang làm sau lần gặp gỡ Khánh Châu. Phương lặng lẽ ngồi xếp lại đồ đạc, trong khi mọi người đang trộn rộn với những món quà từ đất liền. Tháng tư về rồi, biển lặng thế này, chỉ ít ngày nữa thế nào cũng lại có văn công ra biểu diễn, thế nào cũng lại có các đoàn ra thăm đảo. Năm nay Khánh Châu sẽ không có dịp được ra đảo nữa, nhưng Phương tin cô ấy cũng khao khát được trở lại nơi này lắm. Tất cả những điều đó đều đúng. Khánh Châu đã nói tất cả trong lá thư cô gửi cho Quang khi con tàu vừa cập cảng sáng nay. Lần này thì không ai dám bốc nó. Mọi người cứ để nguyên như vậy, cho vào bọc thư của Quang. Họ cần giữ lại một chút bí mật giữa hai người. Tất cả những gì Khánh Châu viết, Phương tin rằng Quang sẽ nhận được. Lại một lá thư nữa của tiến sĩ Hằng gửi trạm trưởng Tiến. Lẽ ra tàu này Tiến cũng vào rồi đây, nhưng dịp việc sắp xếp cán bộ có vấn đề. Tháng sau chính trị viên Vũ sẽ vào, hai cán bộ trẻ sẽ ra. Cả hai vị trí trạm trưởng và chính trị viên đều mới. Vì thế nên đảng ủy trung đoàn muốn cài anh ở lại thêm vài tháng để những cán bộ mới có thời gian làm quen với đơn vị, với công việc. Thời gian ở đảo với anh sẽ không còn nhiều. 30 năm lính, vài tháng đâu có sái gì. Nhưng bây giờ với Tiến, mọi thứ đã khác, anh phải sống gấp, phải chạy đua với thời gian. Tất cả với anh không còn nhiều, không cho phép chậm trễ. Hôm nay lá thư của Hằng đã thông báo cho anh một tin quan trọng. Châu ơi, những lời lẽ mộc mạc nhưng nó làm anh hạnh phúc đến có thể chảy tan nước mắt, bay bổng lên như một chàng trai lần đầu được cô gái nhận lời yêu. Anh thương yêu, em thông báo với anh một tin vui này. Em sẽ nói ngay đây, không để anh phải chờ đợi đâu. Em đã có thai rồi, chúng mình sắp có con rồi. Anh có tin không? Không tin được anh nhỉ? Nhưng đó là sự thật đấy. Điều kỳ diệu ấy đã xảy ra, chứ em thầm ước nguyện. Thư trước, em không dám thông báo cho anh, vì chưa chắc chắn. Em sợ mọi sự không phải như vậy sẽ làm anh buồn. Tiến ơi, về với em đi. Về đi anh. Chúng mình sẽ làm lễ cưới. Chúng mình sẽ cưới anh nhỉ? Mọi thứ em có thể lo. Em đã thông báo với các bạn em rồi. Chúng nó sẽ lo tất cả. Anh đừng lo cho em. Em sẽ biết giữ gìn sức khỏe cho con của chúng ta. Hãy nhanh chóng về với em đi. Về đi anh nhé. Tiến đọc ngấu nghiến lá thư trong trạng thái của người bay trên mây. Có lúc anh đọc lướt nhanh những dòng chữ tròn trịa, có lúc lại dừng lại nhâm nhi từng lời lẽ yêu thương. Anh không thể nghĩ rằng tại chính nơi này, nơi chân trời góc bể này, Thượng Đế lại mang đến cho anh một tình yêu, mang đến cho anh một người con gái. Gỗ mục lại đâm chồi tâm hồn khô cằn của anh đã lại nảy lộc, lại tươi mới. Bất giác anh lại nhớ tới mẹ con Đào. Dạ, không còn lại nhớ đến nữa. Anh đã được thấy mẹ con Đào thật. Tiến còn một lá thư nữa, bây giờ Vũ mới đưa. Có lẽ Vũ muốn sắp xếp để anh tận hưởng lần lượt niềm vui từ những bức thư vô tình mà như chủ ý. Lá thư này là thư của Đào. Nét chữ không còn rắn rỏi như xưa, không còn tự tin như xưa, nhưng Tiến vẫn nhận ra ngay chữ Đào. Nếu như lá thư của Hằng đã đưa anh bay lên mây, thì lá thư của Đào đã kéo Tiến xuống đất. Đào thông báo rằng Công đã thi đỗ vào trường chuyên Hùng Dương của tỉnh. Đào đã kể lại toàn bộ cuộc đời mình. Sau khi rời làng, Đào đến làm việc tại nông trường chè Mãi, Tuyên Quang. Từ ngày Đào và Quán bỏ làng lên đây lập nghiệp, cuộc sống khốn khó trăm bề. Một mình Đào làm nông trường, lương lậu chẳng được là bao. Lúc đầu tưởng không sống nổi, rồi thì mọi thứ cũng qua. từ khi nông trường giải thể, vợ chồng Đào nhận đất khoan trồng chè giống mới nên cuộc sống dễ thở hơn. Dần dần phát triển kinh tế trang trại nên cũng tạm ổn. Nhưng rồi rủi ro lại đến. Mấy năm sau quán bị bệnh thận nên chả làm được gì, chữa chạy bao nhiêu tiền mà không khỏi. Quán suy nhược nghiêm trọng, lại thêm căn bệnh ung thư dòm họng nên quán đã mất dăm năm nay. Giờ đây cuộc sống của mẹ con Đào không vất vả về mặt kinh tế, nhưng thiếu thốn về tình cảm. Dù sao cũng cần người đàn ông làm chỗ dựa. Đào biết tiếng vẫn một mình từ ngày ấy, chỉ muốn anh quay về. Dù sao tuổi già cũng cần có một gia đình. Thôi thì mọi lỗi lầm tuổi trẻ hãy bỏ qua cho nhau. Giờ đây chẳng ai còn trẻ để mà cân đo. Anh cũng cần một chỗ dựa lúc về già. Đào bảo, em không dám đề nghị anh về với mẹ con em. Nhưng mà lúc nào em cũng đợi chờ sự quay về của anh. Em biết 15 năm qua anh đã đau khổ nhiều về em, nhưng đừng làm khổ mình nữa anh ạ. Tiến bàng hoàng trước những con chữ nhảy nhót. Trời ơi, trời ơi, tại sao anh lại rơi vào tình cảnh trớ trêu thế này nhỉ? Tại sao? Tại sao hai lá thư lại đến cùng một lúc? Phải chăng Thượng Đế lại thêm một lần chơi khăm anh? Không. Bây giờ, anh sẽ làm chủ cuộc đời mình. Anh không tin có số phận nào hết. Tất cả những bài toán chỉ có một đáp số. Với Đào bây giờ, chỉ là tình thương. Sự ái ngại, dù anh rất hiểu và trân trọng tấm lòng của Đào. Anh biết, những suy nghĩ của Đào rất chân thành. Bao năm, Đào đã lo cho anh, và bây giờ vẫn thế. Người ta có thể sai lầm, người ta có thể làm lại. Nhưng anh và Đào, bây giờ đã là hai nửa khác nhau rồi. Tiến nghĩ thế. Và Tiến lại nghĩ, nếu như không có sự xuất hiện của Hằng, thì liệu anh nghĩ có thế không? Không, không nên đặt vấn đề như thế. Có thể không có Hằng, anh sẽ nghĩ khác. Nhưng bây giờ anh đã có Hằng, anh đã có Hằng rồi, anh không thể nghĩ khác được nữa. 15 năm nay, anh đã sống vì mối tình đầu, vì những tình nghĩa vợ chồng. Anh hiểu, trong 15 năm ấy, có thể Đào cũng chẳng sung sướng gì. Cả anh cả Đào đã không vượt qua được những rào cản, những thử thách, những định kiến và cả sự ích kỷ. Nhưng trước hết, anh cũng là một con người, một người đàn ông. Anh cũng sống trong những suy nghĩ, những nhịp đập thông thường của một trái tim sinh học. Đừng rao giảng về đạo đức, không có chuyện đạo đức ở đây. Bỗng nhiên, Tiến có những suy nghĩ mạnh bạo và quyết liệt. Năm nay, anh đã 30 năm quân ngũ rồi. Đợt này vào bờ, anh sẽ xin nghỉ hưu. Anh sẽ về thăm mẹ con Đào, nói tất cả với Đào. Rồi sau đó, anh sẽ xây dựng cuộc sống mới. Nghỉ thôi. Đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Chồn chân, mỏi gối rồi. Trạm radar này là trạm thứ 6 anh qua rồi. Tiến bỗng ngộ ra rằng người ta chỉ muốn dừng chân, chỉ muốn nghỉ ngơi khi người ta có một nơi để quay về. Tuổi như anh đã có thể nghỉ lắm chứ, từ một vài năm trước. Nhưng hình như Tiến chẳng hề nghĩ đến chuyện đó. Còn bây giờ trong anh đã rất rõ rệt ý nghĩ trở về. Chúng tôi ngồi trên nóc lô cốt giữa bốn bề mênh mang là biển. Trăng tháng tư hào phóng trải lai láng khắp trùng khơi. Đảo như một chiếc guitar không cần trôi dập dềnh trên nước bạc. Hai nét lượng như là đường eo của một người con gái. Chiếc lô cốt này chúng tôi vẫn thường ngồi, kể cả những đêm có trăng và không trăng. Lớp xi măng xù xì đã trở nên nhẵn bóng. Trăng ở đảo hình như to hơn, sáng hơn trăng ở đất liền. Những đêm trăng chúng tôi vẫn ngồi đây giữa biển trời bao la dằng dặc, và kể chuyện quê nhà nhìn lên khoảng cao xanh mà ao ước những điều chẳng bao giờ thành sự thật, và hướng về Đức Mẹ dự tính những việc cụ thể của tương lai khi trở về. Những đêm như thế chẳng bao giờ thiếu cây đàn bầu của Mạnh Ngô Đồng. Lần nào nó cũng chỉ chơi mỗi một bản, chiều chiều ra đứng tay lầu tay, tay lầu tay, thấy cô tan tình mà gánh nước, tưới cây ngô đồng. Dường như nó mang cây đàn theo bấy nhiêu đường đất chỉ để làm mỗi một việc là chơi bài dân ca này mà thôi. Thực ra thì chúng tôi còn có cây đàn guitar nữa, một cây đàn mới và đẹp, đủ dây hẳn hoi. Chúng tôi còn có cả mấy bộ dây dự trữ nữa, nhưng mà không hiểu sao cây đàn bầu vẫn là thứ ăn khách nhất, tuy rằng chẳng phải đàn guitar bị ế. Có lẽ vì đàn guitar chúng tôi nhiều đứa chơi được nên cảm thấy bình thường, nhưng mà chiếc guitar là của chung, do trên cấp cả trạm ai dùng cũng được, còn đàn bầu là của riêng thằng Mạnh. Lúc nào nó cũng giữ khư khư như bà già nhà quê giữ túi tiền ấy, vì sợ chúng tôi nghịch hỏng. Nó quý cây đàn bầu quá nên thành ra chúng tôi cũng bị lây. Còn một lý do nữa, cây đàn bầu chỉ một mình nó biểu diễn được nên đâm ra có giá, chúng tôi chỉ làm khán giả thôi. Đêm nay cũng thế, tôi vẫn là khán giả, nhưng mà đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt. Ngày mai tôi sẽ chia tay Trường Sa. Đêm nay biển lặng, những con sóng rì rầm vỗ về bờ cát trong tiếng gió lao xao, quện vào tiếng đàn bầu bập bùng thánh thót. Đêm nay là đêm chia tay. Ngày mai tôi sẽ trở về đất liền. Ngày mai tôi sẽ chia tay với đảo. Trăng sáng quá, trăng ở đảo bao giờ cũng sáng hơn trăng ở đất liền. Hình như trăng sáng thì bản nhạc chơi sẽ hay hơn, tôi nghĩ thế. Hoặc là do tâm trạng của tôi đêm nay. Dẫn bài cây ngô đồng quen thuộc, chúng tôi đã nghe đến cả ngàn lần mà sao hôm nay âm điệu như đầm thắm hơn, da diết hơn. Tôi tưởng như mình cũng giống như tâm trạng chàng trai trong bài hát kia. Mọi ngày cánh lính trẻ quậy ghê lắm, nhưng mà hôm nay tất cả đều ngồi im. Nhiều đêm không trăng, chúng tôi vẫn ngồi nghe thằng Mạnh đánh đi đánh lại bài này. Thằng Mạnh ngồi khoanh chân, mắt lim dim như là lão nghệ nhân già, một tay gãy, một tay vít cần đàn nhả ra những âm thanh luyến lấy theo từng cung bậc bổng trầm. Toàn thân nó đung đưa, cái đầu lắc lư như đang đắm đuối trong một thế giới khác. Chiếc đàn của nó phát ra những âm thanh mê quạt, xoáy vào đêm, lay động lòng người. Nó vẫn bảo với tôi, khi nào xuất ngũ á, sẽ thi vào trường cao đẳng sư phạm ở quê nó để làm người thầy giáo dạy nhạc. Lần nào cũng vậy, kết thúc bài cây ngô đồng xong, bao giờ nó cũng ngồi ngẩn ra như là người vừa tỉnh ngủ, một lúc lâu sau thì mới chép miệng nỗi niềm. Vào bờ em sẽ thi lại, còn hôm nay bản nhạc đã kết thúc từ lâu. Nó vẫn ngồi im lặng, tất cả đều im lặng. Ánh trăng in bóng những mái đầu vàng que xuống nền đá san hô. Một lúc sau thì thằng Mạnh mới thả một câu nghe như từ cõi xa xăm nào vọng lại. Mai anh về rồi, biết bao giờ mới gặp lại. Chính tôi cũng đang tự hỏi điều đó. Chẳng biết bao giờ tôi mới gặp lại được những thằng Mạnh, thằng Tùng và thằng Quang nữa. Sẽ chẳng bao giờ tôi có thể gặp lại Quang. Bao giờ chúng tôi mới lại được ngồi trên nóc lô cốt này để nói chuyện ở trên trời dưới bể, để cùng nhau lặn ngụp dưới làn nước trong xanh mà thám hiểm đại dương. Hôm nay cuộc du của chúng tôi còn có thêm trung đội trưởng Linh. Anh lặng lẽ leo lên lô cốt, ngồi xuống ở bên cạnh chúng tôi. Anh cứ ngồi trầm ngâm ở đó, bây giờ thì vẫn thế, mãi hồi lâu mới buông một câu. Bọn mi về nói với chị tao vẫn khỏe nha, không có chi phải lo cả, tiền bạc cứ tiêu bao nhiêu á, lúc vô tao sẽ thanh toán một cụm. Khó khăn lắm, trung đội trưởng mới thốt ra được mấy lời như vậy. Mọi thứ lại trở về yên ắng, dường như không chịu nổi điều đó. Thằng Mạnh bỗng nói xé toang bầu không khí, có vẻ như đang đông đặc lại. Mẹ kiếp, buồn muốn chết. Anh Tùng đọc lại bài ấy đi. Tao đọc lại bài đó tặng My nè. Thằng Tùng cất giọng hà tĩnh, chọ chẹ, bảo tôi. Rồi nó đọc. Ngày thường thì nó ba toát thế. Nhưng mà những lúc này có tâm trạng thì gần như thái độ thay đổi đến 180 độ. Yên lặng một lát, lấy giọng rồi nó giọng khàn khàn đọc. Mai bạn về đất liền xa xôi, chỉ còn đảo với người giữ đảo. Bao năm tháng nắng mưa và giông bão, những kỷ niệm buồn vui như áng mây trôi. Bạn để lại cho tôi chiếc áo bạc màu, đôi giày cũ in vết mòn trên cát, cây đàn gỗ một thời học hát, quên sao trời mọc qua lúc hoàng hôn. Bài thơ này có lẽ tất cả lính đảo đã thuộc lòng. Tôi cũng đã thuộc lòng từng câu chữ, nhưng mà chẳng biết ai là người làm ra nó. Không biết nó đã lưu truyền và trở nên thân thuộc ở trên đảo từ bao giờ. Chỉ biết ở trên báo tường tờ nào cũng có, và trong sổ tay của mọi người chẳng thiếu nó bao giờ. Cánh linh trẻ đã cãi nhau nhiều về tên tác giả, mỗi đứa mỗi ý, nhưng mà đều thống nhất rằng người làm ra bài thơ phải có những tháng ngày gắn bó với đảo mới có được những dần thơ thật và hay đến thế. Chớ những người lính ở đây thì đó là bài thơ hay nhất. Anh em thường chép tặng cho nhau và thay vào chỗ tên tác giả là tên người chép tặng. Chẳng phải mọi bản đều giống nhau, có lẽ chỉ có mỗi cái tên tiễn bạn về đất liền là còn nguyên vẹn. Không cuộc chia tay nào trên đảo là không có bài thơ này. Rất nhiều người lính ở đây đã đọc nó, ngâm nó, khóc cười với nó, coi nó như là lời nói hộ lòng mình nơi đảo xa. Ngày thường, thằng Tùng cứ cất giọng chọi chẹ là chúng tôi lại cười đau bụng. Ấy là những lúc trêu đùa vui vẻ, nó cố nhài giọng ra mà đọc để pha trò. Còn những lúc có tâm trạng thì nó hoàn toàn khác, phải công nhận. Cái giọng khàn khàn nặng nặng của nó rất hợp với việc đọc thơ. Bình thường, mỗi lần nó đọc thơ là tôi không nhịn được cười. Thằng Mạnh thì nhại theo nheo nhéo. Nó với thằng Tùng đã có lần xô xát vì chuyện nhại tiếng quê nhau. Thế mà hôm nay, Tùng lại đọc bài thơ này chẳng đứa nào cười được. Rồi sau này sẽ có lúc cô đơn. Ấy là lúc khi bạn buồn nhớ đảo. Bãi san hô, tiếng chân người lạo chạo, đêm tuần tra, sao rụng cuối chân trời. Sắc biển chiều nay sao tím đến xa vời, và gió nữa cứ thổi hoài da diết. Sống ở đảo 2-3 năm mới biết, lúc mềm lòng biển cũng ít gào hơn. Đêm đã khuya lắm rồi, tôi phải ngủ thôi. Sáng ngày mai tôi phải lên tàu rồi. Đây sẽ là những dòng nhật ký cuối cùng tôi viết tại đảo này. Tạm biệt nhé, Trường Sa. Tình yêu thương từ đất liền xa đảo, sóng xô bằng đầu thuật khao khát chờ mong. Hải trình lênh đênh tiếng hát lời của sóng, Trường Sa đây xanh thắm nhớ quê nhà. Tạm biệt Trường Sa, những đảo chim đảo nổi, những con sóng bạc đầu cũng lưu luyến bâng khuâng. Tạm biệt các anh, mỗi chiến sĩ một pháo đài giữ biển. Xưa chỉ có đêm và rừng, nay ta có ngày có trời và có biển. quần đảo thiêng liêng, một lần xa mãi nhớ, mong sẽ một ngày thăm lại đảo yêu thương. Hát lời của sóng trường xa đây xanh thắm nhớ quê nhà. Tạm biệt trường xa, những đào chim đào đồi, những con sóng bạc đầu cũng lưu luyến bâng khuâng. Tạm biệt các anh, mỗi chiến sĩ một pháo đài giữ biển xưa. Có đêm và rừng, nay ta có ngày có trời và có biển. Quần đảo thiêng liêng, một lần xa mãi nhớ, mong sẽ một ngày thăm lại đảo yêu thương. Tạm biệt trường xa, những đảo chim đảo đồi, những con sóng bạc đầu cũng lưu luyến bâng khuâng. Tạm biệt các anh, mỗi chiến sĩ một pháo đài giữ biển xưa, chỉ có đêm và rừng, nay ta có ngày có trời và có biển. Quần đảo thiêng liêng, một lần xa mãi nhớ, mong sẽ một ngày thăm lại đảo yêu thương. Quần đảo thiêng liêng, một lần xa mãi nhớ, mong sẽ một ngày thăm lại đảo yêu thương. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đêm nay, quý vị và các bạn theo dõi phần cuối tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, cuốn tiểu thuyết đầu tiên về Trường Sa và những người đang canh giữ biển đảo của Tổ quốc. Nơi đầu sóng ngọn gió. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe phần cuối của tiểu thuyết này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Lúc mềm lòng, biển cũng ít gào hơn. Ấy thế mà hôm sau phương lên tàu, biển ầm ào nổi sóng. Con tàu PD-75 trọng tải 1.000 tấn đang đậu trong cầu cảng lắc lư, cọ vào thành cầu cồn cột như muốn giật tung dây níu, đành phải dời ra xa thả neo. Mãi đến khi chiều xuống thì sóng mới nhẹ đi, còn gió vẫn rít dù dù bên tai trong mưa bay nhẹ hạt. Trung đội trưởng Linh mang ba lô xuống tàu cho Phương xong quay lên ngay. Trạm trưởng Tiến cũng xách trên tay một chiếc ba lô đến bon tàu. Anh trao nói cho Phương, đó là chiếc ba lô của Khoan. Phương sẽ có trách nhiệm mang về đất liền, sẽ giao cho cơ quan chính trị để đơn vị bàn giao cho gia đình Khoan. Nhưng còn tập tranh này, cuốn nhật ký này, cành quá ốc biển này, con ốc nón này, Phương sẽ tự đem đến nhà Khoan. Phương sẽ tìm đến nhà Khánh Châu để trao cho cô vật kỷ niệm của Quang khi về Hà Nội. Phương cũng sẽ tìm đến nhà tiến sĩ Hằng để trao cho chị gói quà nhỏ của trạm trưởng Tiến. Phương sẽ nói với Khánh Châu rằng Quang đã đi xa, đã về giới biển. Khánh Châu hãy giữ giỏ ốc này để nghe những tiếng sóng biển nơi Quang nằm yên giấc. Phương sẽ nói với tiến sĩ Hằng rằng bố Tiến em đêm nào cũng nằm mơ thấy chị toàn gọi tên Hằng dán cả trạm lên. Trạm trưởng Tiến trao chiếc ba lô cho Phương xong, còn nấn ná một lúc mới quay lên cầu cảng. Phương đứng trên bon tàu, cùng với những người trở về, nhìn lên, thấy tấm lưng gù gù của trạm trưởng lẫn trong đám đông. Anh đứng ở một góc đầu cảng. Khi gặp ánh mắt của Phương, Tiến quay lại giơ tay, vẫy vẫy, rồi nhanh chóng quà vào những người đưa tiễn. Tấm lưng gù xiêu xiêu. Bỗng, một người gạt đám đông chạy ra sát mép cầu. Chính trị viên Vũ với cái dáng tròn lẳn hỗn hển. Tí nữa thì quên, cho anh gửi lá thư nha, cẩn thận nha, thư quan trọng đấy. Vũ nói và vươn tay chìa ra một lá thư có lẽ vừa được hoàn thành. Tay anh ngắn quá, Dương không tới được tay Phương, thằng Tùng phải đưa hộ. Mắt nhìn chính trị viên, nhấm nháy. Không phải là thư gửi báo Nhân Dân đấy chứ bố. Tất cả cười ồ. Chính trị viên Vũ cũng phì cười, giơ nắm tay dứ dứ. Im ngay, im ngay. Náo quá, kỷ luật, kỷ luật. Kỷ luật đấy nha. Không khí trên cầu cảng vẫn lao xao. Tiếng dặn dò ý ới, tiếng pha trò, tiếng cười nói. Nhưng tự trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người vẫn tự thấy lòng dạ chẳng yên bởi giây khác biệt ly sắp tới. Chỉ ít phút nữa thôi, con tàu sẽ rời cảng. Mạnh và Tùng đứng sát mép cầu. Phương về hà. Nhớ gửi cho em cuốn sách ôn thi anh Phương nha. Con tàu kéo ba hồi còi dài báo hiệu lên đường. Trên cầu cảng, những người ở lại đồng thanh hô. 1, 2, 3, tạm biệt. 1, 2, 3, tạm biệt. Tiếng thằng Mạnh, thằng Tùng hòa vào tiếng mọi người, hòa vào tiếng sóng, tiếng gió và cả tiếng động cơ. Con tàu nhổ neo rời cảng, ba hồi còi nữa âm vang. Trên bờ hàng trăm cánh tay vẫn giơ cao, vẫy qua vẫy lại. Về nhớ, tiếng thằng Mạnh bỗng gào lên. Anh Phương ơi, về nhớ. Nhưng Phương không còn nghe thấy gì nữa. Trong cậu, những dần thơ trong trên bỗng vọng về trong sóng và gió. Rồi sau này sẽ có lúc cô đơn, ấy là lúc khi bạn buồn nhớ đảo, bãi san hô tiếng chân người lạo chạo, đêm tuần tra, sao rụng cuối chân trời. Trên bờ, hàng trăm cánh tay vẫn vẫy chào mãi không thôi. Về nhớ! Đi nhớ! Đi nhớ, dân, đi và nhớ. Con tàu rẽ sóng hướng về trùng khơi. Phía đảo vẫn là một rừng cánh tay với những cành phong ba dương cao. Phương không còn nhận ra đâu là trạm trưởng Tiến, đâu là chính trị viên Vũ, đâu là trung đội trưởng Linh, đâu là thằng Mạnh, thằng Tùng. Mọi thứ trước mắt Phương đều nhòa đi. Phương thấy sống mũi mình cay cay, lần đầu tiên trong đời lính. Và sau 2 năm ở trường xa, Phương đã khóc. Mặn lên da là xuống tóc là trời, lính đạo không trắng. chim và đào đồi, thương nhau thì em nhé, cưới sống tìm nhau thôi. Đào mong thành trùng, linh làm hoa cho biển, mùa xuân trường xa trẻ như bình nhật bình nhìn. Dẫu cuối đất cùng trời vẫn nồng nàn tổ quốc, câu dân ca đằm ngọt ru ru mầm đã lên. Mùa xuân nơi đầu sông, hoa bão tan chờ em, cánh trắng như nỗi nhớ anh gửi vào tháng riêng. Mùa xuân nơi đầu sông, chẳng như nỗi nhớ anh gửi vào tháng riêng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về Trường Sa. Thưa quý vị, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt chiều dài lịch sử. Thời nào cũng vậy, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn luôn phải song hành, và thời nào cũng cần có những người lính làm nhiệm vụ đó. Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, một cựu lính đảo, đã tâm sự: tình đồng chí là một thứ tình cảm cao quý, tuy nhiên đã là con người thì còn nhiều nhu cầu khác. Bạn hiểu điều đó cũng có nghĩa là bạn đã hiểu được phần nào sự hy sinh của những người lính đảo. Con người luôn biết thích nghi với hoàn cảnh. Tôi cũng như những đồng đội khác đều biết mình đang làm gì, vì cái gì. Tuy xa xôi cách trở, nhưng chúng tôi luôn hướng về đất liền, nghĩ đến những điều tốt đẹp để có thêm niềm tin và sức mạnh. Tác giả đã tận dụng tối đa cái vốn sống của người lính đảo. Cái vốn đó chứa đựng cái nhìn về thiên nhiên qua những câu miêu tả mà phải những ai đã chứng kiến mới có thể cảm được. Biển ánh lên một màu vàng tím, rồi sậm dần lại, đen bầm như nước sông Tô Lịch. Hay như khung cảnh cái nắng trên đảo, nắng pha lê trong suốt, rải đều trong vắt và tinh lên biển đảo. Thứ nắng chỉ đủ làm mơn man da thịt hơn là nóng. Thứ nắng chỉ làm xốn sang lòng người hơn là bực bội. Và thông điệp chính của Biển Xanh Màu Lá cũng còn có ý nghĩa khác. Đó là biển trong mắt người trẻ, cách nhìn của người trẻ, của lính trẻ về cuộc sống, về lý tưởng, về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình đêm nay, chương trình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết có tựa đề Trùng Tu của tác giả Thái Bá Lợi, một trong những cuốn tiểu thuyết được viết và sản xuất trong thời kỳ đổi mới. Với hai tiểu thuyết Trùng Tu và Họ Cùng Thời Với Những Ai, nhà văn Thái Bá Lợi đã được hội đồng cấp nhà nước xét đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn trình Thủ tướng Chính phủ, xét trình Chủ tịch nước tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012. Tiểu thuyết viết về sự kiện Tết Mậu Thân ở Quế, một tiểu đoàn hơn 700 người nhận lệnh xuống phía đông thành phố Quế ghi binh để đại quân rút an toàn lên rừng. Tiểu đoàn này bị quân Mỹ bao vây và hy sinh phần lớn. Những người sống sót ít ỏi sau này cùng các bạn bè quốc tế đã trùng tu lại Quế. Câu chuyện đượm màu bi tráng nhưng bao điều chiến tranh thường để lại cho con người. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu thuyết này. Tôi và Nó, hai trong số vài ba chục người sống sót của một tiểu đoàn 700 người sau sự kiện Tết Mậu Thân ở Quế, tình cờ gặp nhau ở đây. Chúng tôi ngồi uống bia bàn ngoài cùng trên lầu để nhìn được rõ cả đoạn sông dài, nhìn ra tận cảng sâu dựa lưng vào núi trong cửa hàng của công ty cung ứng tàu biển, trước được gọi là câu lạc bộ thủy thủ. Mặc dù hàng chữ Siemensslet đã bị bóc đi thay bằng vài ba tên gọi khác nhau tùy thời, nhưng dân nhậu vẫn quen gọi nó là quán Siemens. Không khí ở đây thật không hợp với chúng tôi, những người cả mười mấy năm mới gặp nhau. Chỉ cần hết vài ly bia đầu là cả hai tầng lầu của tòa nhà trên mặt sông này biến thành cái chợ. Người ta cũng ly, đi lại, lấy thêm nước đá, mua đồ mồi, mua thuốc lá, chuyện trò như hét vào tai nhau. Đó là vào những ngày nắng ráo. Nhưng chiều nay lại là một chiều mưa tầm tã. Màn nước trắng xóa trên sông, con tàu vạn tấn cập cầu cảng cách chúng tôi 500 mét như được khoác một tấm choàng. Còn những con thuyền neo cạnh nơi chúng tôi ngồi thì dập dềnh theo những đợt sóng nhỏ, ngàn vạn hạt mưa lớn nổi bong bóng dây lấy chúng. Khách không ngồi hết 1/3 số bàn. Đó là điều may mắn cho chúng tôi. Nó gọi thùng bia và một lẩu lương. Tôi chưa hỏi nó làm gì bây giờ, nhưng tôi biết nó đang bộn tiền vì nó không ngần ngại mua thêm cho tôi gói thuốc 3 số 5. Nó vẫn không hút thuốc. Đó là dấu hiệu đầu tiên để tôi nhận ra nó trong những ngày xa xưa và khơi dậy trong ký ức những gì còn đọng lại giữa chúng tôi. Thế là đã có vợ con? Nó hỏi. Vợ và hai con. Lạ thật. Tôi trả lời nó, mắt không rời khuôn mặt nó. Thật tình tôi đã quên nó, quên hoàn toàn khuôn mặt nó nếu như không có giọng nói đặc sệt Hà Nội khi nó gọi tôi cách đây nửa giờ. Với cách nói nhát gần như hồi nào, chúng tôi nằm cùng hầm với nhau. Có nhớ cụ Lương tham mưu trưởng E cùng đi với tiểu đoàn mình không? Nhớ chứ, tôi trả lời. Nghe nói bị thương vào đầu còn sống, nhưng bây giờ thì chịu không biết ở đâu. Tao có gặp năm ngoái ở Hải Phòng, đã nghỉ hưu, hơi thần kinh, hội trưởng hội nuôi chim ở quê, bị thương vào đầu. Chà, vào đầu. Im lặng một lúc rồi nó nhìn tôi. Rồi nó cầm lấy ly bia. 50% chứ? 50. Chúng tôi cùng ly. Ngoài trời mưa vẫn mỗi lúc một to. Năm nay mùa mưa đến muộn. Đây là trận mưa đầu nhưng thật là ác liệt. Tầm tã đã 4 ngày qua. Nó đặt ly xuống bàn và nhìn sông. Một con tàu nhỏ đang cập bến. Tiếng máy nổ chìm trong tiếng mưa. Từ trên bon tàu có khoảng 100 người đang bước lên bờ, áo mưa trùm kín đầu. Đó là những công nhân bốc vác làm ca ngày vừa từ cảng sâu về. Họ tan dần vào phố trong mưa. Sông Sen nhiều đoạn cũng đến thế này thôi, nó đột ngột nói. À, chưa nói cho mày biết, tao vừa từ Paris về. Từ Paris về? Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Lúc này tôi mới để ý đến quần áo của nó thật tươm tất và lịch sự. Không phải quần bò áo thun mốt bây giờ. Quần tây áo sơ mi mài rất vừa người, giày đánh bóng như một nhà ngoại giao. Không hiểu vì sao không có một giọt nước mưa nào trên quần áo nó trong lúc tôi đã bị ướt cả nửa người. Mấy năm nay tao làm chỗ UNESCO, đi đây đi đó nhiều, bây giờ làm ở trung tâm bảo quản và tu sửa di tích. Trước vận động trùng tu lại Quế, còn hiện giờ đang làm thật sự. Không ngờ lại tu sửa cái nơi chúng mình đánh nhau ngày trước. Có nghe nói đến chuyện đó không? Có. Năm ngoái tao có được xem phim Quế Luôn Luôn Mới của UNESCO. Ra đó là chỗ của mày. Quế, Toro Recommencé. Nó nói lại tên phim bằng tiếng Pháp và bóc thuốc lá cho tôi hút. Bàn tay nó đưa thuốc cho tôi không phải như để mời một người khách, mà có ý như muốn nuông chiều hoặc để đền bù một cái gì đó rất mơ hồ. Thực tình tôi cảm động vì động tác nơi bàn tay nó. Mai đi Huế với tao chứ? Nó nói. Đi thì đi. Nào, 100%. Tôi uống cạn ly bia. Cách cụm ly của nó chắc không phải là kiểu cách của UNESCO, mà là kiểu cách của người miền Nam nước ta. Đáng ra tôi không nên quan tâm đến điều đó làm gì trong lúc này. Nhưng vì tôi vẫn chưa tìm ra ở nó toàn bộ con người nằm chung hầm bí mật ngày trước, để hai đứa cùng sống sót, nên cứ phải chú ý đến những chi tiết bề ngoài của nó. Tôi gặp nó lúc nào cũng không nhớ rõ. Có thể ở sông Cam Lộ, ở dốc Bà Định, hay hôm chui qua cống đường chính, rồi vượt sông Ba Lòng. Hồi ấy, tôi đi sau trung đoàn 10 ngày. Nhiều năm sau, tôi vẫn nghĩ đó là một thiệt thòi lớn của đời tôi. Đáng ra, tôi có thể đi trước vào Quế cùng với trung đoàn trưởng. Nhưng một loạt bom tọa độ ở bờ nam sông Cam Lộ, loạt bom mà chỉ một quả rơi xuống sông, tiểu đoàn 7 đi sau đã vớt được một tạ cá đã làm tôi phải tuột lại. Chính trị viên phó không có. Không hiểu vì sao lần nào đi đánh nhau, đại đội tôi cũng không có chính trị viên phó. Lần này, chính trị viên hy sinh trên đường, chính trị viên phó lên thay, thành ra lại không có chính trị viên phó. Đại đội phân công tôi ở lại giải quyết hậu quả. Chúng tôi chôn liệt sĩ trong một cái rẫy của đồng bào dân Kiều bờ Bắc sông. Mấy cậu vận tải trung đoàn ở lại với tôi muốn chôn bên bờ Nam cho tiện, nhưng tôi không cho. Chôn ở bờ Nam thế nào cũng bị bom đào lên một lần nữa. Chỉ riêng việc đó làm chúng tôi chậm mất một ngày vì phải chờ đêm đến mới đưa liệt sĩ sang sông được. Sáng ra, chúng tôi cán thương binh đến trạm chuyển thương mặt trận. Trèo đèo lội suối 4 giờ chiều mới tới được trạm. Ở đây, sau khi mổ vết thương cho thương binh, người ta lại bảo chúng tôi phải đưa đến một trạm điều trị phía sau vì trạm của họ đã thành đội phẫu thuật được lệnh đi gấp vào phục vụ mặt trận Quế. Hôm ấy đã mùng 4 Tết, nghĩa là ở thời điểm mặt trận Quế đang rất sôi động. Mấy cậu vận tải bắt đầu cào nhào. Định bắt bố mày cán ra đến sông Bến Hải chắc. Dai phồng lên cả rồi đây này. Cả bọn chúng tôi ai cũng muốn giao nhanh thương binh để quay lại với đơn vị. Dù rằng ba cậu bị thương đang nằm trên cán đều là lính đại đội tôi, ít nhiều cũng quyến luyến khi xa nhau. Nhưng đây là thời chiến, chúng tôi không thể sống bơ vơ trên đường mãi được. Ít ra cũng phải có một chỗ để bám víu vào, mà chỗ tốt nhất là đơn vị mình. Tôi hội ý mấy cậu vận tải, động viên họ tiếp tục cán thương binh về sau. 8 người 3 cán, như vậy gần như phải cán liên tục. Nếu anh không cán thì mang ba lô. Mỗi ba lô ngoài quần áo, đồ đạc lỉnh khỉnh còn phải vài chục cân gạo cho cả chuyến ra và chuyến quay vào. Lại còn 2 khẩu tiểu liên tự vệ. Anh nào cũng kêu rát vai. Tôi biết các tướng này kêu thì kêu, nhưng khi đặt đòn cán lên vai rồi tất sẽ đi được đến nơi. Trong 2 ngày đường, có lúc tôi dành cán vài đoạn, vì không phải là lính cán nên chỉ 1 giờ là xin đổi. Thực ra, trong cả bọn, tôi là người rát da nhất. Cuối cùng, chúng tôi cũng giao được thương binh. Không nghỉ đêm, ngay chiều hôm đó, chúng tôi quay lại đường cũ. Đường vào đi một ngày bằng hai ngày đường ra, tất nhiên. Trong chuyến quay vào này, tôi đã gặp nó. Hình như hôm ấy trời mưa. Chúng tôi dừng lại ở trại sản xuất của một đơn vị địa phương huyện nấu cơm ăn. Nó đến bên tôi và xin gạo. Nghe chuyện đó, các cậu vận tải giật mình. Người ta nói còn ba ngày đường nữa mới tới được mặt trận. Từ mặt trận còn xuống trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội. Như vậy phải có 5 ngày gạo mà tính ra mỗi người chỉ còn 7-8 lon. Tôi nói với nó, ông ở đơn vị nào? Đoàn Cửu Long D7. Bọn này cũng đoàn Cửu Long đây, vì sao mà tuột lại? Sốt rét. Cấp vào luôn không? Mới dứt sốt hôm qua còn mệt lắm, nhưng các ông cho đi thì cũng đi luôn. Thế là nó nhập bọn chúng tôi. Không ngờ hai ngày sau chúng tôi đã đến được mặt trận, rồi nhào xuống quế, nơi trung đoàn tôi đang chiến đấu ngay trong thành nội. Trời mưa như không bao giờ dứt được. Nó rót bia đầy ly cho tôi, nói: đang có triển lãm di tích Quế ở Hà Nội, có một thằng làm chỗ triển lãm trước là lính trung đoàn mình, từng cán cụ Thích Tôn Hậu từ Quế lên đường dây đấy. Có nghe nói. Mày phải xem chứ, tao bao mày đi Hà Nội một chuyến. Tôi vừa từ Hà Nội về, nhưng sẵn sàng đi nữa, chỉ để đi chứ ra mà xem cái triển lãm của chỗ nó thì còn phải suy nghĩ. Có đi được không? Nó hỏi lại. Để còn xem đã, tôi nói. Không biết nét mặt của tôi lúc này thế nào mà nó vội nói. Ừ nhỉ, việc gì mày phải ra xem cái triển lãm ấy? Khi người ta yêu công việc gì cứ tưởng mọi người cũng yêu nó như mình. Nó nói và mặt vẫn nhìn vào tôi. Nó uống thêm một ngụm bia, đầu hơi gật gù. Bây giờ người ta đang rộ lên chuyện văn hóa Quế, văn hóa Phú Xuân. Trước đây người Pháp từng làm rộ lên cái nghệ thuật thời Nguyễn, rồi cũng những người Pháp ở Viễn Đông bát cổ lại bỏ công sức làm rộ lên nghệ thuật Lý Trần. Các tài nghiên cứu trẻ say sưa nghệ thuật đình làng. Nói thật với mày, tuy làm nghề này, nhưng những thứ rộ lên ấy không hợp với tạng của tao. Rồi cũng có lúc nó lắng lại. Tôi nói, ngay sau đó tôi thấy mình thật là vô duyên khi đi bình phẩm về lĩnh vực mà mình không am hiểu. Tôi hỏi nó để chữa thẹn. Công việc mày làm có thú vị không? Nó chưa trả lời tôi ngay, còn ngẫm ngợi gì đó. Tôi phát hiện được sau nhiều năm xa nhau, bây giờ nó hay ngẫm ngợi. Cũng được. Vừa rồi tao có nhận ra cái hầm hai đứa mình nắp trong đêm đầu tiên nhào xuống Quế. Còn hầm à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Không phải còn nguyên cả cái hầm. Người ta đã trồng một cây vút sữa cạnh đó. Nhưng bức tường trước cửa hầm thì còn nguyên. Điều kỳ lạ hơn nữa là vệt máu của tao vẫn còn trên tường. Hình như còn cả dấu tay của mày ấn vào đó sau khi băng cho tao. Tôi mỉm cười. Nhờ có chút kiến thức về cơ chế máu nên tôi không tin hẳn vào lời nói của nó. Con người vẫn thường nhìn thấy những điều mà họ nghĩ. Nhưng việc nó bị thương vào đêm đầu tiên chúng tôi xuống Quế thì tôi nhớ rõ. Chúng tôi vượt qua một cái cầu, rồi một con đường, rồi một dãy phố. Ở sở chỉ huy trung đoàn, người ta nói cứ theo đường dây điện thoại chúng tôi sẽ đến được tiểu đoàn. Tham mưu trưởng dặn hai lần phải chú ý cối trên mang cá, nó thả xuống. Đúng y như vậy. Vừa rời sở chỉ huy được vài phút, một loạt đạn cối 3-4 quả rớt trước mặt chúng tôi, mảnh rơi lộp bộp xung quanh. Không còn đường dây điện thoại nữa sau loạt cối đó. Chúng tôi cứ thẳng đường mà chạy tới, dù biết rằng có thể bị lạc trong thành phố, chưa bao giờ đặt chân tới, lại không biết rõ nơi nào là quân ta, nơi nào là quân địch. Trong những phút thanh bình ngồi uống bia bây giờ, có thể ta sẽ dè dặt đặt câu hỏi. Tại sao không quay lại sở chỉ huy để hỏi cho kỹ càng vị trí của tiểu đoàn? Nhưng lúc đó quay lại, coi như bị loại ra ngoài vòng chiến. Chỉ riêng việc anh đi ngược chiều với nơi đồng đội đang chờ anh tới, tự anh đã hủy hoại ý chí của mình. Chúng tôi thực sự lúng túng khi đứng trước một ngã tư. Kinh thành qua ấn tượng đầu tiên của tôi là ánh sáng nhập nhoạng từ những trái quả châu thả xuống những ngôi nhà đen kịch, là những tiếng nổ giật từng cơn kỳ quặc của súng con, là những cột khói lơ lửng trên những mái cong cổ kính không chịu tan đi. Chỉ có mùi khói và mùi đất vẫn là mùi của bất cứ trận đánh nào. Ở ngã tư này, chúng tôi trúng loạt cối thứ hai từ mang cá rót xuống. Chính nó bị thương vào cánh tay vì loạt cối này. Nhưng điều tệ hại hơn là chúng tôi lạc nhau. 12 người khi ra đi, giờ chỉ còn thấy có 4. Tham mưu trưởng đã ra lệnh cho tôi rằng, nhiệm vụ của anh là phải đưa anh em về tiểu đoàn an toàn. Từng này người bằng nửa đại đội đấy, hiểu không? Quý vị và các bạn đang nghe tiểu thuyết Trùng Tu của nhà văn Thái Bá Lợi. Nhân đây, chương trình cũng cung cấp đến quý vị và các bạn một nhận định xác đáng của giới văn chương về ông như sau. Trong số những nhà văn viết về chiến tranh sau chiến tranh trong vòng 30 năm qua, 1975-2005, Thái Bá Lợi là gương mặt tiêu biểu, nhất là đối với thể tài tiểu thuyết. Bằng thực tiễn sáng tác, Thái Bá Lợi có sự vận động, thay đổi quan niệm về tiểu thuyết, về chiến tranh, về lý tưởng thẩm mỹ, từ đó có những cách tân về cả nội dung lẫn hình thức tác phẩm, trước tiên là sự đổi mới về không gian, thời gian nghệ thuật, về sự quan tâm đến số phận con người và về giọng điệu văn chương. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đêm nay, quý vị và các bạn theo dõi phần cuối tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, cuốn tiểu thuyết đầu tiên về Trường Sa và những người đang canh giữ biển đảo của Tổ quốc. Nơi đầu sóng ngọn gió. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe phần cuối của tiểu thuyết này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Lúc mềm lòng, biển cũng ít gào hơn. Ấy thế mà hôm sau Phương lên tàu, biển ầm ào nổi sóng. Con tàu PD-75 trọng tải 1.000 tấn đang đậu trong cầu cảng lắc lư, cọ vào thành cầu cồn cột như muốn giật tung dây níu, đành phải dời ra xa thả neo. Mãi đến khi chiều xuống thì sóng mới nhẹ đi, còn gió vẫn rít dù dù bên tai trong mưa bay nhẹ hạt. Trung đội trưởng Linh mang ba lô xuống tàu cho Phương xong quay lên ngay. Trạm trưởng Tiến cũng xách trên tay một chiếc ba lô đến bon tàu, anh trao nó cho Phương. Đó là chiếc ba lô của Quang. Phương sẽ có trách nhiệm mang về đất liền, sẽ giao cho cơ quan chính trị để đơn vị bàn giao cho gia đình Quang. Nhưng còn tập trên này, cuốn nhật ký này, cành quá ốc biển này, con ốc nón này, Phương sẽ tự đem đến nhà Quang. Phương